chương 1391 sau đó, hắn đọc điều lệ thứ hai. Điều này đề cập đến việc thích ứng với sự phát triển của thời đại. Hiện nay các cuộc họp được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến, cần sử dụng kính VR hoặc mũ VR để tham gia. Điều này cũng hợp lý. Lâm Huyền đã đoán trước, nếu các cuộc họp của câu lạc bộ thiên tài đều diễn ra trực tiếp, thì mối quan hệ giữa các thành viên chắc chắn không thể xa lạ như vậy. Chưa kể, nếu thật sự cho Zat và Kevin Walker ngồi cùng bàn họp, một người phá hoại vòng lặp khép kín của đối phương, một người đã phá hủy 20.000 vệ tinh của đối phương, cả hai đều hận nhau đến chết. Dù có mặt chủ tịch câu lạc bộ ở đó, họ cũng không dám lật bàn, nhưng nếu ra khỏi cửa câu lạc bộ mà không đánh nhau thì mới là lạ. Chưa kể Kevin Walker là tội phạm bị truy nã toàn cầu, làm sao hắn ta có thể tham dự cuộc họp trực tiếp được? Vì vậy trước đây mình đã đoán rằng, cách họp của họ khả năng cao không phải là trực tiếp, chỉ không ngờ họ sử dụng công nghệ VR. VR, công nghệ thực tế ảo, thường được triển khai thông qua kính VR hoặc mũ VR che nửa khuôn mặt. Thiết bị VR sẽ che hoàn toàn tầm nhìn, sau đó sử dụng công nghệ thực tế ảo để chiếu ra hình ảnh sống động như thật. Theo sự di chuyển của người dùng và sự xoay chuyển của cổ, hình ảnh 3D trong tầm nhìn cũng sẽ thay đổi theo. Một vài năm trước đây là một khái niệm rất hot, chỉ là trong vài năm gần đây nó đã lắng xuống. Lâm Huyền cũng đã tìm hiểu qua. Chủ yếu là vì công nghệ VR thực sự không có nhiều ứng dụng, và phần cứng cũng gặp phải nhiều hạn chế. Nhưng phải nói rằng, sử dụng công nghệ VR để họp trực tuyến, thực sự là một ý tưởng không tồi. Vậy trước khi công nghệ VR xuất hiện, câu lạc bộ thiên tài họp hàng tháng như thế nào? Lâm Huyền tin rằng, câu lạc bộ thiên tài chắc chắn có một lịch sử lâu đời, chắc chắn không phải là một tổ chức mới xuất hiện sau khi công nghệ VR ra đời. Trước đó, họ chắc chắn cũng lo ngại về việc tiết lộ danh tính. Chẳng lẽ trước đây họ họp qua các phòng chat trực tuyến? Dù có như vậy, thì trước đó thì sao? Trước khi Internet xuất hiện, trước khi máy tính cá nhân xuất hiện thì sao? Lâm Huyền lắc đầu, khi đó chắc chắn không còn cách nào khác, bắt buộc phải có mặt trực tiếp để họp. Không biết thời đó, sau khi cuộc họp của câu lạc bộ thiên tài kết thúc, có xảy ra đánh nhau thật không? Cũng không biết, trong câu lạc bộ thời kỳ xa xưa đó, có bao nhiêu thành viên, và còn bao nhiêu người sống đến bây giờ? Kể cả hiện tại trong câu lạc bộ có bao nhiêu thành viên, Lâm Huyền cũng rất tò mò. 3 ngày nữa, ngày 1 tháng 7. Lâm Huyền nhìn vào lịch trên bàn làm việc, câu trả lời sẽ được tiết lộ. Nhà hắn chắc chắn không có thiết bị VR, 2 ngày tới phải đi mua một cái. Hình như năm ngoái trong buổi ra mắt sản phẩm mới của Apple, họ đã công bố một chiếc kính VR, và mới đây nó mới chính thức được bán ra. Không biết có hỗ trợ chức năng NFC không? Mai đi xem thử ở cửa hàng, dù sao mua thiết bị VR cũng không khó, có rất nhiều thương hiệu, không phải là việc khó khăn gì. Sau đó, Lâm Huyền nhìn vào điều lệ thứ 3. Điều này có phần kỳ lạ. Nó nói rằng để bảo vệ quyền riêng tư và ngăn ngừa việc lộ danh tính, khi tham gia các cuộc họp, phải đeo một chiếc mặt nạ. Nếu đó là cuộc họp trực tiếp, đeo mặt nạ để che giấu danh tính thì Lâm Huyền hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng khi sử dụng kính VR và công nghệ thực tế ảo để tổ chức cuộc họp trực tuyến, thì còn cần đeo mặt nạ làm gì? Bản thân mỗi người tham gia đã sử dụng một hình ảnh ảo trong mạng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bạn có thể tự do tạo ra hình ảnh của mình. Có thể mập, gầy, cao, thấp, thậm chí cả hình dáng khuôn mặt, ngũ quan và kiểu tóc đều có thể tùy ý chỉnh sửa. Chỉ cần bạn muốn, mọi thứ đều có thể là giả, thậm chí giới tính cũng có thể là giả, hoàn toàn không có nguy cơ bị lộ danh tính. Có thể nói, xét từ góc độ bảo mật danh tính, thiết bị VR cộng với cuộc họp trực tuyến đã là hoàn hảo. Trong tình huống này, việc đeo mặt nạ dường như là thừa thãi. Hơn nữa, đã đeo kính VR hoặc mũ VR rồi, thì làm sao còn đeo mặt nạ được nữa? Lâm Huyền gãi đầu, chú ý đặc biệt đến đoạn giữa trong điều lệ thứ 3. Theo truyền thống của câu lạc bộ, điều này giúp giải thích dễ hiểu hơn. Xem ra, phỏng đoán trước đây của mình là đúng. Trong những ngày đầu, khi câu lạc bộ thiên tài mới thành lập vào thế kỷ trước, các cuộc họp chắc chắn được tổ chức trực tiếp, vì vậy mỗi thành viên phải đeo mặt nạ để che giấu danh tính và bảo vệ sự an toàn. Bây giờ dù đã bước vào kỷ nguyên số, nhưng truyền thống không thể bị bỏ quên. Thôi thì thật là một kiểu nghi thức kỳ lạ và cứng nhắc. Lâm Huyền dần dần hiểu ra, việc đeo mặt nạ có lẽ chỉ là để tôn trọng truyền thống và hình thức. Trong suốt thời gian qua, mọi người có lẽ đã quen với việc này, vì vậy truyền thống đó cũng đã được mang vào kỷ nguyên số. Vì vậy, chiếc mặt nạ cần đeo bây giờ chắc chắn không phải là mặt nạ thật, mà là một chiếc mặt nạ được thêm vào khuôn mặt ảo trong không gian mạng. Tuy nhiên, Lâm Huyền cẩn thận nghĩ, để phòng ngừa rủi ro, mình nên chuẩn bị sẵn một chiếc mặt nạ thật, lỡ hệ thống không hỗ trợ mặt nạ ảo và yêu cầu quét mặt nạ thật thì sao? Lần đầu tiên tham gia họp mà lại không được phép trễ, lỡ vì chuyện nhỏ này mà không kịp tham gia cuộc họp ngày 1 tháng 7, thì đúng là mất công vô ích. Nói về mặt nạ, nửa tháng trước mình đã nhờ Vương Ca đưa mặt nạ mèo Rai vào dây chuyền sản xuất, giờ chắc đã hoàn thành và được tung ra thị trường rồi. Hai ngày tới mình sẽ đến công ty lấy một cái, cũng không biết doanh số và phản hồi thị trường thế nào. Đến đây, vấn đề mặt nạ cũng đã được giải quyết. Mặc dù cảm thấy việc này không có nhiều ý nghĩa thực tế, nhưng khi đã theo phong tục địa phương, dùng lời của Zat mà nói, một khi đã gia nhập câu lạc bộ thiên tài, thì phải tuân thủ điều lệ của câu lạc bộ. Sau đó, Lâm Huyền tiếp tục đọc điều lệ thứ tư. Điều này không khó hiểu. Nó đề cập đến việc tư cách thành viên của câu lạc bộ thiên tài là suốt đời. Mỗi người đều có chỗ đứng riêng, không ai bị loại bỏ hay thay thế. Ngay cả khi lập trường thay đổi, thậm chí đứng ở phía đối lập, câu lạc bộ thiên tài cũng không trục xuất thành viên đó, mà vẫn giữ cho họ quyền tham gia các cuộc họp. Thật là một tầm nhìn rộng lớn. Lâm Huyền không khỏi cảm thán. Thật không biết chủ tịch của câu lạc bộ thiên tài là người như thế nào, mà lại có tấm lòng rộng lượng đến vậy. Nghe theo điều lệ này, ngay cả khi một cựu thành viên trở thành kẻ thù, câu lạc bộ cũng không ngại việc họ tham dự cuộc họp, thậm chí là nghe ngóng thông tin. Có chút gì đó đặc biệt. Lâm Huyền bất giác nghĩ đến những bậc thầy thành công học mà hắn từng thấy trên Douyin. Một trong số họ từng có câu nói nổi tiếng, kẻ phản bội tôi đều tặng cho họ 1 triệu, vì những kẻ sẽ trung thành với tôi sau này, chẳng phải sẽ mang lại cho tôi hàng tỷ sao. Nghe thấy tiếng vỗ tay chưa? Tuy nhiên, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Để gia nhập câu lạc bộ thiên tài, tốn rất nhiều công sức, thậm chí Quý Tâm Thủy đã theo đuổi điều này cả đời như một ảo ảnh hão huyền. Ngay cả người thông minh như Quý Lâm cũng không thể nhìn thấu nó. Liệu có ai sau khi gia nhập rồi lại phản bội không? Cũng khó nói. Suy nghĩ của những thiên tài thực sự không phải ai cũng hiểu được. Người ta vẫn thường nói, thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một làn danh. Điều này qua sự hiểu biết của Lâm Huyền về vài thiên tài khác, hắn hoàn toàn đồng ý. Chỉ có thể nói rằng, chủ tịch của câu lạc bộ thiên tài thực sự không phải là người bình thường, có thể đưa ra điều lệ không tính toán thiệt hơn và không quan tâm đến lập trường, thực sự cho thấy tầm nhìn và tầm vóc của ông ta rất cao. Cuối cùng, là điều lệ thứ 5. Điều này, thay vì gọi là điều lệ, có lẽ nên coi là một lời nhắc nhở, vị trí cao thì trách nhiệm nặng, hãy luôn ghi nhớ nghĩa vụ và quyền lực mà lịch sử đã trao cho thiên tài, vì một tương lai tốt đẹp hơn của loài người. Lâm Huyền đọc to điều lệ thứ 5. Hả? Đợi đã. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Vì một tương lai tốt đẹp hơn của loài người. Chẳng phải đây là phương châm và khẩu hiệu của công ty Rai sao? Đó là trong buổi lễ cắt băng khánh thành của công ty Rai, Lâm Huyền đối diện với các phóng viên, với nhân viên, với Triệu Anh Quân và Sở Sơn Hà, đã bỏ qua bài phát biểu mà Vương Ca đã viết sẵn, và ứng khẩu một bài phát biểu ngẫu hứng. Trong đó, vì nghĩ đến việc thành phố trên không Rai gây hại cho môi trường mặt đất, nên hắn đã ngẫu hứng đưa ra một phương châm phát triển cho công ty Rai, cũng như một loại khẩu hiệu, tôi chân thành hy vọng, dù công ty Rai sau này phát triển đến quy mô lớn đến đâu, dù hoạt động trong lĩnh vực nào, công ty Rai sẽ luôn giữ vững một phương châm. Đây cũng chính là ý nghĩa của công ty Rai. Vì một tương lai tốt đẹp hơn của loài người. Khi đó, Lâm Huyền đã nói như vậy, bài diễn thuyết đầy khí thế của hắn đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt chưa từng có, và câu khẩu hiệu này đã chiếm nhiều trang báo lớn ở thành phố Đông Hải vào ngày hôm sau. Đây chỉ là trùng hợp sao? Lâm Huyền cảm thấy, làm sao có thể tất cả mọi chuyện đều là trùng hợp được, làm gì có nhiều trùng hợp đến thế? Trước đó, Hoàng Tước đã nhiều lần nói với hắn rằng, hãy lấy việc trở thành một nhà lãnh đạo đủ phẩm chất làm mục tiêu, làm tiêu chuẩn. Nhà lãnh đạo này, chẳng phải là ám chỉ chủ tịch của câu lạc bộ thiên tài sao? Lâm Huyền chớp chớp mắt, liên tưởng đến việc, cho dù là Turing hay Zat, cả hai đều đã chứng thực rằng chủ tịch của câu lạc bộ thiên tài, có khả năng hoặc phương pháp để nhìn thấy tương lai. Điều này chẳng phải rất phù hợp với bí mật về những giấc mơ của chính hắn sao? Chẳng lẽ, Lâm Huyền nín thở, chẳng lẽ, chủ tịch của câu lạc bộ thiên tài chính là mình sao? Trong khoảnh khắc, hắn sững sờ, bắt đầu suy ngẫm về đủ loại logic, nhưng ngoài hai điểm tương đồng kỳ lạ này ra, hắn không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào khác. Ha ha, hắn cười nhẹ, lắc đầu, cuối cùng thì boss chính là bản thân mình, đây là loại tình tiết lố bịch gì vậy? 10 năm trước cũng không ai viết như thế này nữa, thứ sáo rỗng như vậy mà viết ra, thì chắc chắn sẽ thất bại. Lâm Huyền tự nhủ, nếu hắn là chủ tịch, hắn sẽ không thể rộng lượng đến mức để một người như cô Benny Sert, kẻ giết người không ghê tay, an tâm quay lại dự họp, thật quá sức tưởng tượng. Không thể nào. Lâm Huyền lại lắc đầu, mình tự nhận mình không có tầm nhìn lớn đến vậy, cũng không thể nhắm mắt làm ngơ khi các thành viên của mình lạm sát người vô tội, đẩy nhân loại vào cảnh khốn cùng. Vị trí chủ tịch này chắc chắn không phải là mình. Không muốn nghĩ nhiều nữa. Hắn nhìn vào nửa đầu của điều lệ thứ 5, vị trí cao thì trách nhiệm nặng, hãy luôn ghi nhớ nghĩa vụ và quyền lực mà lịch sử đã trao cho thiên tài. Nếu nói rằng, nghĩa vụ của thiên tài là dẫn dắt nhân loại đi đúng hướng lịch sử, tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho loài người. Vậy thì, quyền lực là gì? có phải là quyền định đoạt lịch sử, tương lai, thời không, và số phận không? Lâm Huyền khẽ cười, thật là tự cao tự đại. Cạch! Hắn khóa màn hình điện thoại, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Đến đây, điều lệ của câu lạc bộ thiên tài đã đọc xong toàn bộ. Dù vẫn chưa hiểu rõ về câu lạc bộ này, nhưng ít nhất hắn đã có được tấm vé vào cửa, đủ tư cách tham gia cuộc họp. Vậy là đủ rồi. Phần còn lại, chỉ còn chờ ngày kia tham dự cuộc họp để tìm hiểu rõ ràng. Hai ngày sau, ngày 30 tháng 6 năm 2024, 9 giờ sáng, tại văn phòng công ty Rai, Lâm Huyền, Vương Ca tiến tới, đặt hai chiếc mặt nạ mèo Rai lên bàn, cậu xem thử, thế nào? Đều được làm theo yêu cầu của cậu, chất lượng rất tốt, do nhà máy sản xuất đồ chơi mà chúng ta hợp tác lâu năm sản xuất. Tôi vốn nghĩ mặt nạ như thế này không thể mang lại lợi nhuận, nhưng cậu không biết đâu. Mới chỉ bán ra chưa đầy một tuần mà thôi, vậy mà đã cháy hàng trên toàn quốc. Nhiều thành phố còn hết hàng máy móc của nhà máy đối tác này, cũng nóng đến mức bốc khói rồi. Nhưng phải nói thật, cậu xem chất lượng mặt nạ này đi, màu sắc, đường viền được gia công thật là. Nhà máy này giá cao hơn các đối thủ khác một chút nhưng quả thật là chất lượng tốt, đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Vừa rồi tôi còn hỏi bộ phận thị trường, họ nói rằng chỉ trong tuần đầu tiên, mặt nạ mèo Rai đã bán được 4 triệu chiếc. Thật bất ngờ ban đầu tôi nghĩ đây là một sản phẩm lỗ vốn. Không ngờ lại thành một hiện tượng, quả nhiên là mèo Rai ra gì thì cái đó cũng hot. Hiện tại, đơn đặt hàng mặt nạ của nhà máy, tính cả đơn hàng xuất khẩu, đã vượt quá 40 triệu chiếc, dự kiến sẽ đủ để nhà máy sản xuất trong một thời gian. Lâm Huyền vừa nghe Vương Ca báo cáo, vừa cầm một chiếc mặt nạ lên để nghiên cứu. Chiếc mặt nạ này, dù là hình dáng hay họa tiết, đều được thiết kế dựa trên phiên bản ban đầu của mèo Rai. Cũng chính là phiên bản mặt nạ mèo Rai đơn giản mà Đại Kiểm Miêu đeo trong giấc mơ đầu tiên. Đó là khởi đầu của mọi thứ, khởi đầu của tất cả. Lâm Huyền cảm thấy điều này rất có ý nghĩa, cũng được xem là không quên nguồn gốc, giữ vững lý tưởng ban đầu. Nửa tháng trước, khi yêu cầu Vương Ca sản xuất mặt nạ mèo Rai chính hãng, Lâm Huyền đã chỉ định sử dụng phiên bản đơn giản ban đầu của mặt nạ mèo Rai. Bây giờ thực sự là giấc mơ đã trở thành hiện thực. Cuối cùng, vào năm 2024, hắn đã cầm trên tay chiếc mặt nạ mèo Rai từng có ở 600 năm sau. Lâm Huyền vuốt ve bề mặt màu sắc bóng loáng, bóp thử chất liệu rắn chắc mà vẫn có độ đàn hồi, không khỏi tán thưởng, thật sự rất tốt, không ngạc nhiên khi bán chạy như vậy. Lâm Huyền kéo dây cao su của mặt nạ mèo Rai ra, đội mặt nạ lên mặt, dây cao su buông ra sau đầu. Cứ như vậy, chiếc mặt nạ mèo Rai quen thuộc lại một lần nữa được đeo lên mặt hắn. Hắn nhìn qua lỗ hổng trên mặt nạ, ngắm Vương Ca ở phía đối diện bàn làm việc, thế nào? Thế nào là thế nào? Vương Ca khó hiểu. Tôi đang nói. Lâm Huyền chỉ vào mặt nạ, mỉm cười, có giống tên cướp ngân hàng không? Ha ha! Vương Ca bật cười lớn, thằng ngốc nào lại đeo mặt nạ mèo Rai đi cướp ngân hàng chứ? Đúng là đầu óc có vấn đề. Lâm Huyền nhanh chóng hồi tưởng lại. May quá! Trong giấc mơ đầu tiên, khi cướp ngân hàng, hắn luôn đeo mặt nạ Ultraman giống CC, nên lời Vương Ca nói không vô tình gây tổn thương đến đồng đội. Anh nói đúng. Lâm Huyền gật đầu, lần tới phải đòi Đại Kiểm Miêu tiền đền bù thiệt hại hình ảnh mới được. Nói đùa thôi. Nếu không có Kiểm Ca đeo mặt nạ mèo Rai cướp ngân hàng, thì đã không có mọi thứ như bây giờ. Kiểm Ca mới là vị cứu tinh thực sự. Người đàn ông có số mệnh kiên cường nhất trong lịch sử loài người. Sau khi trao đổi xong công việc với Vương Ca, Lâm Huyền cầm hai chiếc mặt nạ mèo Rai, rời khỏi văn phòng và đi về phía tòa nhà MX, tòa nhà đôi khác. Hắn sử dụng ứng dụng trên đồng hồ điện thoại tiểu thiên tài và định vị từ đồng hồ điện thoại tiểu thiên tài trên cổ tay của Diêm Kiều Kiều để theo dõi vị trí của cô bé theo thời gian thực. Điều này đã trở thành thói quen hàng ngày của hắn. Dù rằng nếu Diêm Kiều Kiều rời khỏi phạm vi hàng rào điện tử đã được cài đặt, điện thoại của hắn sẽ tự động báo động, nhưng để đề phòng, Lâm Huyền vẫn hay xem vị trí của cô bé thêm vài lần cho chắc chắn. Hắn vừa thấy vị trí của đồng hồ điện thoại của Diêm Kiều Kiều hiển thị ở tòa nhà MX. Không cần phải nói. Hôm nay, Triệu Anh Quân lại đưa cô bé đến công ty MX. Khi Lâm Huyền vừa bước vào công ty MX, một nhóm người quen đã súng lại. Ồ, Lâm Huyền, lại đến tìm Triệu Tổng à? Hôm nay cậu mang cái gì đây? Mặt nạ mèo Rai. Cậu định tặng cái này cho Triệu Tổng à? Hôm trước tôi vừa mua cho con trai một cái đấy. Lần trước là tặng robot quét dọn, lần này là tặng mặt nạ mèo Rai. Cậu thật táo bạo đấy. Ôi, các cậu không hiểu rồi. Rõ ràng là tặng cho Diêm Kiều Kiều mà, con của họ hàng xa của Triệu Tổng. Ồ ồ, xa thế mà cũng cần phải lấy lòng sao? Giữa những lời đùa giỡn ồn ào, Lâm Huyền đi thang máy lên tầng 22. Vì lần trước Triệu Anh Quân đã nói rằng không cần khách sáo, cứ tự nhiên và nhập mật mã vào văn phòng bất cứ lúc nào. Nên Lâm Huyền cũng không làm khách. Hắn bấm những con số mật mã quen thuộc, và cánh cửa mật mã đôi mở ra với một tiếng phục. Trong văn phòng, Triệu Anh Quân và Diêm Kiều Kiều đang ngồi trên ghế sofa đồng thời ngẩng đầu lên, Lâm Huyền, cậu đến rồi. Anh Lâm Huyền. Lâm Huyền mỉm cười. Nhìn về phía ghế sofa. Diêm Kiều Kiều ngồi ngoan ngoãn trên đó, trong tay cô bé đang vò một tờ giấy rồi ném về phía bàn trà. Rác, rác, phát hiện rác. Robot quét dọn VV hét lên với âm thanh ồn ào, lao nhanh như bánh xe lửa về phía cục giấy, rồi bằng bàn chải xoay tròn, nó nuốt chửng cục giấy vào bụng. Triệu Anh Quân thấy cảnh này, cười với Lâm Huyền. Kiều Kiều đã tìm thấy một món đồ chơi mới, con bé rất thích chơi với VV. Nói cũng thú vị thật, cả hai VV, cả Phốc Sóc lẫn robot quét dọn, con bé đều thích. Lúc này, đèn báo của robot quét dọn VV đột nhiên nhấp nháy vài lần. Rồi nó lao thẳng vào mắt cá chân của Lâm Huyền, rác, rác, phát hiện rác, bụp, ái. Cú đâm làm mắt cá chân của Lâm Huyền đau điếng, hắn cau mày nhìn robot quét dọn, cậu làm gì đấy, hỏng rồi à. Rồi, robot quét dọn VV dừng lại, đứng im không cử động. Quậy quá, Lâm Huyền lẩm bẩm. Sau đó đứng dậy, tiến tới ghế sofa, đưa một trong hai chiếc mặt nạ mèo Rai cho Diêm Kiều Kiều. Kiều Kiều, nhìn mặt nạ này xem, có phải đẹp hơn cái hàng nhái trước kia rất nhiều không? Diêm Kiều Kiều nhận lấy. Cô bé thích thú gật đầu, mèo Rai, thích lắm. Nói rồi, cô bé kéo dây cao su, vòng qua đuôi tóc, đeo mặt nạ mèo Rai lên mặt, rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, khi nào chúng ta đi công viên, để đánh nhau với mấy Ultraman và cừu vui vẻ kia. Những lời nói ngây thơ của trẻ nhỏ. Lại làm Lâm Huyền bật cười, hắn xoa đầu Diêm Kiều Kiều, em nghĩ mặt nạ này là vé vào câu lạc bộ đấu võ sao? Con gái nhỏ không nên suốt ngày đánh nhau, em nên điềm tĩnh hơn, tìm những sở thích phù hợp với con gái. À, nói đến chuyện này, Triệu Anh Quân đặt bút ký xuống, bất ngờ nói, lần trước tôi dẫn Kiều Kiều đi mua sắm, con bé có vẻ rất thích tây quân đô và võ thuật đối kháng, còn tham gia thử một buổi học. Huấn luyện viên rất khen ngợi con bé, nói rằng chưa từng thấy ai có năng khiếu tốt như vậy. Muốn tập trung đào tạo, thậm chí sẵn sàng không thu học phí. Cô cười, tất nhiên, chúng tôi không thể lợi dụng người khác như vậy, chắc chắn học phí vẫn phải trả. Tôi nghĩ chỉ đơn thuần để Kiều Kiều học như một sở thích, không phải để lấy chứng chỉ hay tham gia thi đấu gì cả. Tôi thấy Kiều Kiều thực sự thích tây quân đô và võ thuật đối kháng. Khi rời lớp học thử, ánh mắt con bé còn quyến luyến nhìn những đứa trẻ đang tập luyện bên trong. Tôi nghĩ rằng nếu con bé đã thích thú đến vậy hay là cho con bé tham gia một lớp học sở thích đi. Cậu thấy thế nào? Lâm Huyền nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi sau chiếc mặt nạ của Diêm Kiều Kiều, có chút khó xử. Hắn thử sửa lại hướng lịch sử, em không thích những thứ như múa hay gì đó sao? Diêm Kiều Kiều lắc đầu, quá yếu. Yếu? Lâm Huyền không hiểu đầu đuôi, không thể dùng từ yếu để miêu tả múa được, em muốn nói múa không đủ mạnh mẽ, đúng không? Vậy em có thể học nhảy đường phố, cái đó mạnh mẽ hơn. Diêm Kiều Kiều vẫn lắc đầu, em không thích. Vậy chơi nhạc cụ thì sao? Đàn piano, violin, guitar. Lâm Huyền tiếp tục thử thay đổi tình hình. Diêm Kiều Kiều vẫn lắc đầu, em chỉ thích những thứ liên quan đến chiến đấu. Nói rồi, cô bé đeo mặt nạ mèo Rai, vung mấy cú đấm thẳng và đấm móc, động tác rất chuẩn. Cảnh tượng này khiến Lâm Huyền nhớ đến bóng dáng của trưởng làng mắt xanh trong giấc mơ thứ bảy. Một cú đấm làm nổ tung đầu gấu xám, não bắn tung tóe. Lâm Huyền cạn lời. Xem ra, không thể thay đổi được. Không sao, cứ để con bé đi học thôi. Triệu Anh Quân không để ý, những lớp học như vậy có thể học được bao nhiêu chứ? Chỉ là để vui chơi, kết bạn thôi. Hơn nữa, con gái học chút võ phòng thân cũng không tệ, sau này khỏi bị ai bắt nạt, cậu thấy có đúng không? Ha ha! Lâm Huyền cười khổ hai tiếng. Ai dám bắt nạt cô bé này chứ? Ngay cả thành chủ Lê Thành, của Đông Hải cũng phải khách sáo và kính trọng khi nhắc đến trưởng làng Diêm. Anh Lâm Huyền, anh có thể đưa em đi không? Diêm Kiều Kiều chỉnh lại chiếc mặt nạ mèo Rai trên mặt. Đôi mắt linh hoạt nhìn Lâm Huyền, chị Anh Quân mấy ngày nay bận rộn, không có thời gian đưa em đến lớp học tây quân đô, em muốn tiếp tục học ở đó. Ừ, được rồi. Hiện tại, có vẻ như Diêm Kiều Kiều hoàn toàn không có dấu hiệu khôi phục ký ức, và các hạt thời không trong trạng thái liên kết ở chỗ Lưu Phong cũng rất yên bình. Điều này khiến Lâm Huyền không tìm ra được manh mối nào, may mà còn 7 ngày nữa là đến ngày 7 tháng 7. Trong những ngày này, hắn sẽ cố gắng tiếp xúc với Diêm Kiều Kiều nhiều hơn. Vừa để tạo thiện cảm, vừa có thể tìm kiếm manh mối từ cô bé. Dù sao, chỉ cần đồng hồ thời không không thay đổi chỉ số, đường dây thế giới không chuyển dịch, thì lịch sử định sẵn cũng sẽ không thay đổi. Và trước ngày 7 tháng 7, hắn sẽ tuyệt đối an toàn. Nếu đến ngày 6 tháng 7 mà vẫn chưa tìm ra giải pháp, Lâm Huyền sẽ đến Đế Đô, tìm cục trưởng Lưu An của Cục An ninh Quốc gia để bảo vệ bản thân. Nhưng hôm nay thì không được, anh còn việc phải làm. Lâm Huyền hẹn với Diêm Kiều Kiều. Ngày mai nhé Kiều Kiều, ngày mai anh sẽ đưa em đi học tây quân đô. Dạ dạ. Diêm Kiều Kiều đầy mong đợi gật đầu, em sẽ chờ anh Lâm Huyền. Sau đó, Lâm Huyền cũng không làm phiền công việc của Triệu Anh Quân thêm nữa. Hắn lên xe chuyên dụng đi đến trung tâm mua sắm điện tử, mua một chiếc kính VR có nhiều tính năng và hỗ trợ công nghệ NFC. Đó là một chiếc kính lớn bao phủ toàn bộ khuôn mặt, giống như một chiếc hộp che kín nửa trên của khuôn mặt, sử dụng hai màn hình hiển thị độ phân giải cao để phát hình ảnh 3D cho đôi mắt. Vì mắt người có khoảng cách, nên hình ảnh mà hai mắt nhận được có sự khác biệt về góc độ, tạo ra cảm giác lập thể. Lâm Huyền thử đeo kính VR trong cửa hàng điện tử. Quả thật, trong những năm qua, công nghệ VR đã tiến bộ không ít, trải nghiệm ở mọi mặt đều tốt hơn nhiều so với những năm trước. Hiện tại hắn đang đứng trong cửa hàng điện tử. Nhưng khi đeo kính VR lên, hắn lập tức thấy mình đang ở trong một khu rừng nguyên sinh sống động như thật. Nhìn sang bên trái, có thể thấy những con bướm 7 màu bay lượn, như thể chúng đang bay đến ngay trước mặt và lao vào mặt mình. Tiếng gió nhẹ nhàng cùng tiếng cánh bướm vỗ phát ra từ loa, tạo cảm giác như mình đang thực sự đứng trong rừng. Ngẩng đầu lên, hắn thấy ánh nắng, mặt trời chói chang, ngọn cây cao vút và những con chim bay trên bầu trời. Các hiệu ứng ánh sáng rất chân thực, khiến hắn cảm nhận được sự ẩm ướt và mát mẻ của khu rừng. Cúi đầu xuống, hắn thấy ống quần và đôi giày của mình. Tất nhiên, đó đều là ảo. Khác với trang phục thể thao hắn đang mặc, thiết bị VR dường như đã biến hắn thành một nhà thám hiểm rừng rậm. Vì vậy, khi hắn cúi đầu xuống, hắn thấy một đôi ủng da bùn và ống quần bằng vải thô, cảm giác thực sự rất chân thật. Hắn thử xoay người, quay lưng lại. Cảnh VR luôn là 360 độ không góc chết, nên đằng sau cũng là rừng nguyên sinh, chỉ là có một con hổ vằn lao ra từ bụi rậm. Nó căng cơ, nhe răng nanh, gầm lên một tiếng lớn, rồi lao về phía Lâm Huyền. Ôi trời, hiệu ứng hình ảnh quá chân thật, khiến Lâm Huyền theo phản xạ né sang bên trái, và đoạn phim thử nghiệm VR cũng kết thúc tại đây. Nhân viên cửa hàng giúp hắn tháo kính VR xuống, mỉm cười nhìn hắn, tiên sinh, cậu thấy sản phẩm này thế nào? Khá tốt. Lâm Huyền trả lời chân thật, rất chân thực. Ha ha, trải nghiệm công nghệ VR, ngoài việc liên quan đến phần cứng, còn phụ thuộc vào sự tương thích của phần mềm và chất lượng tài nguyên video. Nhân viên tiếp tục giải thích, càng có độ phân giải cao, số khung hình cao và tài nguyên mượt mà, thì hiệu ứng trải nghiệm với kính VR càng tốt. Chỉ là hiện tại video và trò chơi VR không phải là xu hướng chính, nên tài nguyên cậu có thể trải nghiệm cũng rất hạn chế. Không sao. Lâm Huyền đưa kính VR cho nhân viên bán hàng, lấy chiếc này nhé. Gói lại cho tôi, và chắc chắn là nó hỗ trợ NFC chứ. Đúng vậy, tôi sẽ cho cậu xem thử. Nhân viên bán hàng sử dụng thẻ NFC để trình diễn cho Lâm Huyền xem. Hắn yên tâm, thanh toán, nhận hàng và về nhà. Đêm, ngày 1 tháng 7 năm 2024, 0 giờ 40 phút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Huyền ngồi trên ghế sofa, đã đeo sẵn kính VR. Vì không có bất kỳ nguồn đầu vào hay điểm kết nối nào, nên trước mắt hắn là giao diện phòng khách ảo, không phải phòng khách trong nhà hắn, mà là một khung cảnh 3D ảo. Đến giờ rồi, Lâm Huyền cầm lấy huy hiệu vàng của câu lạc bộ thiên tài, đặt nó lên phía bên phải kính VR, áp sát vào vỏ ngoài. Chiều nay, nhân viên bán hàng đã hướng dẫn hắn rằng mô đun nhận dạng NFC nằm ở vị trí này. Bíp bíp, một tiếng vang nhẹ, kính VR nhận lệnh kết nối NFC, hình ảnh trước mắt bắt đầu chuyển đổi liên tục. Ánh sáng và bóng tối xen kẽ nhau, như thể hắn đang đứng trong một đường hầm xuyên thời gian. Lâm Huyền quay đầu nhìn xung quanh, thậm chí quay lại phía sau không có gì khác ngoài những luồng sáng đa sắc, như thể hắn đang đứng giữa một kính vạn hoa khổng lồ. Cuối cùng, sau vài chục giây, hình ảnh dừng lại, hiển thị một cảnh giống như một phòng thay đồ. Vui lòng thiết lập hình ảnh ảo của bạn. Một giọng nói cơ khí vang lên, không phân biệt được là nam hay nữ, không có âm điệu, cũng không có cảm xúc. Lâm Huyền xoay mắt, dùng chức năng điều khiển linh hoạt để tạo ra một hình ảnh ảo cho mình. Hắn chọn đại, không đặt quá nhiều tâm tư vào việc này. Hắn để chiều cao ngẫu nhiên, chọn thân hình bình thường, và giữ nguyên khuôn mặt và kiểu tóc mặc định, trang phục là một bộ vest đơn giản. Kết quả cuối cùng là một người đàn ông trung niên bình thường, không khác gì một người mà bạn có thể gặp ở bất cứ đâu trong đời thực. Trên ngực bộ vest, một huy hiệu vàng của câu lạc bộ thiên tài tự động xuất hiện. Lâm Huyền di chuyển mắt, khóa vào nút xác nhận và bấm chọn. Ngay lập tức, giọng nói cơ khí lại vang lên, vui lòng thiết lập mặt nạ của bạn. Bạn có thể sử dụng chế độ quét thực thể, hoặc tải lên hình ảnh để tạo mặt nạ thời gian thực. Quả thật, hắn đã đoán đúng. Hắn cầm lấy mặt nạ mèo Rai trên sofa, đặt trước camera của kính VR để quét thực thể. Rất nhanh, quá trình quét hoàn tất. Một chiếc mặt nạ mèo Rai y hệt như ngoài đời xuất hiện trong thế giới ảo, và tự động được đeo lên khuôn mặt ảo của Lâm Huyền, che phủ toàn bộ các đường nét. Điều này, thật đúng là cởi quần đi vệ sinh. Lâm Huyền thầm cười mỉa. Hình ảnh ảo này, từ đầu đến chân đều là giả, khuôn mặt cũng là giả, vậy mà lại cần đeo thêm một chiếc mặt nạ, thật sự là thừa thãi. Sau đó, hắn lại di chuyển mắt, khóa vào nút xác nhận và bấm chọn. Cuối cùng, mọi hình ảnh biến mất. Trước mắt hắn là một màn đen, dường như ở phía xa xa, có thể thấy ánh sáng từ những ngọn nến le lói. Giọng nói cơ khí không cảm xúc lại vang lên, vui lòng tắt hoặc đặt chế độ im lặng cho tất cả các thiết bị điện tử xung quanh. Trong quá trình diễn ra cuộc họp, không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài. Lâm Huyền nhếch môi. Phiền phức thật. Nhưng không còn cách nào khác, nhập gia, tùy tục, hắn chỉ còn cách tuân theo. Hắn mò lấy chiếc điện thoại trên bàn trà, cảm nhận và bấm nút tắt tiếng vật lý, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, không đổ chuông cũng không rung, chờ thêm 30 giây nữa. Cuối cùng, ánh sáng bừng lên, tầm nhìn trở nên rõ ràng. Trước mắt hắn là một ánh sáng ấm áp, Lâm Huyền quay đầu nhìn quanh, phát hiện mình đang đứng trong một lâu đài cổ điển và trang nghiêm. Hiện tại, hắn đang đứng trên một tấm thảm đỏ trải dài. Tấm thảm đỏ dẫn đến một cánh cửa gỗ đôi màu nâu. Hắn hiểu. Đây là dấu hiệu cho hắn bước dọc theo tấm thảm đỏ, mở cánh cửa gỗ nâu đó, và bên kia cánh cửa chắc chắn là nơi diễn ra cuộc họp của câu lạc bộ thiên tài. Hắn bước tới, hình ảnh ảo của đôi giày da và quần tây xuất hiện bên dưới, từng bước tiến về phía trước. Âm thanh của giày da cọ sát trên thảm lông len, tinh tế đến từng chi tiết, chuyển tới tai hắn. Hắn nhớ lại những lời nhân viên bán hàng nói chiều nay. Càng là tài liệu và tài nguyên tinh xảo, trải nghiệm VR càng tốt. Không nghi ngờ gì nữa. Lâu đài, thảm đỏ, cánh cửa gỗ nâu trước mắt và hội trường phía sau của câu lạc bộ thiên tài, đều là những tác phẩm đỉnh cao. Mọi thứ trong tầm mắt khiến hắn khó phân biệt giữa thực và ảo. Tách, tách, tách. Tiếng giày da bước trên thảm mềm mại, Lâm Huyền tiến gần hơn tới cánh cửa gỗ nâu đôi, dần dần nghe thấy những tiếng bàn tán bên trong. Ồ, hôm nay có người mới à? Ha ha, thiên tài cuối cùng thật khiến chúng ta chờ đợi lâu quá. Đó là một giọng nói nam trẻ tuổi, vang dội. Sau đó, một giọng cười nhẹ nhàng của phụ nữ. Vậy là tất cả thành viên của câu lạc bộ thiên tài đã tụ tập đông đủ. Tôi thực sự rất tò mò anh ta đã sử dụng bức tranh nào nhỉ? Tôi đã tìm kiếm rất lâu mà vẫn không thấy bức tranh cuối cùng. Ừm. Một giọng trầm lắng suy tư vang lên, là giọng của một người đàn ông trung niên. Sau khi chúng tôi giải mã xong mật mã từ bức tranh nỗi buồn của anh Sở Tanh, lấy được thư mời, chúng tôi đã hủy bức tranh chỉ có các người với sở thích kỳ quái, không tuân theo quy tắc, giữ nó lại để đánh lạc hướng người khác. Bức tranh trong bảo tàng anh là của Gia Vanh Si đúng không? Và có một bức tranh tôi biết đang ở trong tay một đạo diễn Hollywood, đó là của Newton, sau đó không biết đã bán đi đâu. Những bức tranh còn lại thì tôi không biết. Nhưng dù sao đi nữa, nếu cô có hỏi người mới đó, anh ta cũng sẽ không nói đâu, nói ra thì lộ danh tính mất. Ha ha, người phụ nữ cười khẽ, hỏi Turing là được rồi. Nó biết mọi thứ mà. Turing, giọng người phụ nữ cao lên, Turing. Hôm nay Turing bị sao vậy, như thể câm lặng, chẳng nói một lời nào. Khụ khụ, một giọng nói già nua, trầm đục và khàn khàn, vang lên với vẻ uy nghiêm, Turing đã chết. Chúng tôi biết mà. Giọng người phụ nữ đổi hướng, tháng trước chẳng phải ông đã nói Turing chết rồi, và bây giờ thay thế nó là sự sống số hóa của nó sao? Giống nhau thôi. Giọng nói khàn khàn của người đàn ông già nua, sự sống số hóa cũng đã chết. Turing, hoàn toàn rời khỏi chúng ta. Đột nhiên, một loạt âm thanh hỗn loạn và bàn tán vang lên. Lâm Huyền càng tiến gần đến cánh cửa màu nâu, những tiếng nói bên trong càng rõ ràng. Ai có thể giết chết một sự sống số hóa? Giọng nói của một người đàn ông trẻ có vẻ ngạc nhiên. Làm sao có thể làm được điều đó? Nhưng, ha ha, tôi phải cảm ơn người này, tôi không thích sự sống số hóa, thứ này làm tôi cảm thấy rất không an toàn. Đặc biệt là trong cuộc họp lần trước, khi Turing tự tin phát biểu khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an. Hôm nay mọi người đến đông đủ thật đấy, một giọng nói già nua khác cất lên, nhưng không quá già, ngược lại còn rất mạnh mẽ, rõ ràng, cô Benny Sert. Lâu rồi không thấy ông đến họp, cơn gió nào đã đưa ông tới đây vậy? Ha ha, một chàng cười khô khốc quen thuộc. Khiến Lâm Huyền, người đang bước từng bước tiến gần đến cánh cửa màu nâu, khẽ nhíu mày. Tiếng cười khô khan đặc biệt này. Hắn quá quen thuộc rồi. Chính là giọng của lão già bí ẩn trong giấc mơ thứ tư. Quả nhiên, ông ta chính là cô Benny Sert. Sau tiếng cười khô khốc, giọng nói của cô Benny Sert trở nên nhẹ nhàng, mơ hồ, nghe như không có sức lực. Hôm nay tôi đến đây để chứng kiến sự sụp đổ của một thiên tài. Vài giây im lặng, giọng người phụ nữ lại vang lên trước. Ai? Turing sao? Ông đã biết Turing chết rồi. Không. Lại thêm hai tiếng cười khô khốc. Lâm Huyền chỉ còn cách cánh cửa đôi màu nâu một bước. Giọng nói yếu ớt của cô Benny Sert truyền ra từ phía bên kia cánh cửa. Là một người khác, một người bạn không mấy tôn trọng tôi. Mỹ, Texas, Boca Chica, trung tâm phóng tàu vũ trụ Space T, văn phòng riêng của Zat. Zat. Cánh cửa mật mã, mà chỉ có ông ấy và nữ thư ký mới có quyền mở đã mở ra. Lục cộp, lục cộp, lục cộp. Nữ thư ký dáng người quyến rũ bước vào. tiến về phía bên kia bàn làm việc nơi mà tỷ phú giàu nhất thế giới, Zat, đang ngả lưng trên ghế giám đốc với cặp kính VR khổng lồ trên mặt. Cô ta đẩy nhẹ cặp kính gọng đỏ, nâng khẩu súng trên tay phải lên, dí vào vỏ kính VR, hừ. Tỷ phú cao lớn này cảm nhận được áp lực lên kính VR, khẽ ngạc nhiên hừ một tiếng. Nhưng, cô ta hoàn toàn không để cho ông ấy có cơ hội nói thêm một lời nào nữa. Đoàng, khói súng tỏa ra, viên đạn mang động năng lớn xuyên thẳng qua kính VR, xuyên qua trán và phía sau đầu Zat, thậm chí còn xuyên thủng cả tấm gỗ cứng phía sau ghế giám đốc, mang theo máu và não văng lên bức tường trắng phía sau. Đầu Zat lập tức gục xuống, phía sau đầu, một lỗ hổng lớn đáng sợ hiện ra, máu và não lẫn lộn tuôn ra không ngừng. Tạm biệt, Zat. Nữ thư ký đẩy nhẹ cặp kính gọng đỏ. Ông còn nhớ tôi đã từng nói với ông, tôi học chuyên ngành gì ở MIT không? Cô ta quay người, bước ra khỏi văn phòng, và đóng cửa lại. Dầm. Phòng thí nghiệm RAI của Đại học Đông Hải. Lưu Phong mở to mắt, đập mạnh xuống bàn. Đồng hồ thời không? Hắn ta hét lên, ném bỏ thiết bị đang nghiên cứu trong tay, lao đến bàn thí nghiệm chính giữa. Hắn ta không nhìn nhầm. Số liệu trên đồng hồ thời không lại thay đổi. Vừa nãy còn là 00000336. Nhưng bây giờ, nó đã trở thành 00000294. Nhưng chỉ trong chớp mắt, độ cong thời không lại tiếp tục thay đổi. 00000252, 00000210. Đường dây thế giới đang sụp đổ. Lưu Phong cuống cuồng, vội vàng gọi điện cho Lâm Huyền. Tút, tút, tút. Âm thanh báo hiệu yếu ớt vang lên, chờ đợi cuộc gọi được kết nối, nhưng không ai bắt máy. Sao mỗi lần gọi đều không bắt máy vậy chứ? Lưu Phong thật sự đã sốt ruột. Điện thoại của Lâm Huyền mỗi ngày đều bận bịu với cái gì vậy? Chơi Liên Quân à? Bắt máy đi chứ. Lưu Phong hét lên. Nhưng, trong tiếng tút tút đầy căng thẳng, Lâm Huyền vẫn không bắt máy. Lưu Phong nghiến răng, trừng mắt nhìn vào mặt đồng hồ thời không. Đường dây thế giới vẫn đang sụp đổ. 00000126, 00000084, 00000042, 00000000. Hoàn toàn sụp đổ rồi. Lưu Phong hét lên. Cuối cùng, chỉ số trên mặt đồng hồ thời không ổn định, không còn thay đổi, khóa cứng ở 00000042 cậu mà không bắt máy à? Lưu Phong giận đến nỗi không kiềm chế được, tay phải nắm chặt, đấm mạnh xuống bàn thí nghiệm. Bịch! Nhà của Triệu Anh Quân, trong phòng tắm. Tiếng động như một cú đấm nặng nề đánh vào ngực Diêm Kiều Kiều, khiến cô bé loạng choạng không đứng vững. Cô bé dậy giữa đêm để đi vệ sinh. Vừa mới mở vòi nước, chuẩn bị rửa tay, đột nhiên trái tim như bị một bàn tay to lớn siết chặt. Cơn đau dữ dội làm cô bé không đứng vững, ngã nhào về phía trước. May mắn thay, đôi tay kịp thời bám vào bồn rửa, giữ vững cơ thể. Đây là... Cô bé vừa định nói gì đó, khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ. Tiếng ho dữ dội khiến nước mắt cô bé trào ra. Cô bé dụi mắt, ngẩng đầu lên, nhìn vào gương trước bồn rửa, mắt mình. Cô bé trợn to mắt, phát hiện đồng tử của mình đã biến thành màu xanh lam. Màu xanh lam lấp lánh, nhưng ánh sáng xanh đó chỉ lóe lên một chút, rồi nhanh chóng biến thành màu đen. Đồng thời, hàng loạt ký ức không thuộc về cô bé tràn vào tâm trí. Á! Cô bé ôm lấy đầu đau đớn, ngồi xuống trong phòng tắm. Cắn răng chịu đựng cơn đau khi ký ức bị nhồi nhét vào não, đó là những hình ảnh quen thuộc mà lại xa lạ. Trên sân tập nghiêm trang, một nhóm nữ sinh mặc đồng phục huấn luyện nặng nề, đứng thẳng hàng, phía trước là huấn luyện viên đang lớn tiếng quát tháo, các cô đang gánh vác nhiệm vụ quan trọng về thời không. Đây là sứ mệnh, cũng là vinh quang độc nhất vô nhị, còn là trách nhiệm đối với quá khứ và tương lai của nhân loại. Hãy bắt giữ kẻ tội đồ lịch sử đầu tiên. Trong phòng học dưới ánh đèn trắng, số lượng các cô gái tập luyện đã giảm đi một nửa, nhưng vẫn đủ để lấp đầy nửa phòng học. Huấn luyện viên chỉ vào màn hình, trên đó là ảnh của một chàng trai trẻ, với đôi mắt tức giận, đây chính là kẻ tội đồ lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Tội ác chống lại loài người, gây nguy hại cho trái đất, làm rối loạn thời không. Những tội danh này chỉ là giới hạn của điều luật, nhưng không phải là giới hạn của tội ác mà hắn đã gây ra. Bao nhiêu gia đình đã tan nát vì hành động của hắn, bao nhiêu sinh mạng vô tội đã bị mất vì hắn. Tại sao các cô không có cha mẹ, tại sao các cô là trẻ mồ côi? Đó là vì cha mẹ của các cô, đa phần đã chết dưới bàn tay của hắn. Các cô đã vượt qua vòng tuyển chọn của thuốc tăng cường ban đầu. Các cô là những người mạnh mẽ có thể chịu đựng được sự tăng cường. Nhưng tiếp theo, sẽ có những buổi huấn luyện nghiêm ngặt và khắc nghiệt hơn đang chờ đợi các cô. Hãy mang theo sự phẫn nộ, mang theo hận thù. Hãy trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Hãy mở to mắt, nhìn kỹ gương mặt của kẻ tội đồ lớn nhất trong lịch sử loài người. Hãy ghi nhớ kỹ tên hắn. Lâm Huyền. Con đường lầy lội, ánh nắng gay gắt, khu rừng đầy muỗi. Một nhóm nữ sinh mạnh mẽ đang trèo lên đồi, như những con thỏ rừng, như những con báo săn mồi. Theo sát, huấn luyện viên hét lên, Lâm Ngu Hề. Cô đang làm gì ở phía sau vậy? Đứng lên ngay. Mọi người đều có thể chạy được, tại sao cô lại không chạy nổi? Đồ vô dụng. Thiết bị xuyên thời không có nhiều, nhưng hạt thời không trong trạng thái liên kết chỉ có một. Một nữ khoa học gia mặc áo blues trắng, nhìn vào hàng chục cô gái vũ trang đầy đủ trong phòng. Hạt thời không trong trạng thái liên kết, khác với các hạt thời không thông thường, vô cùng quý giá, vô cùng hiếm hoi. Từ khi nhân loại phát hiện ra sự tồn tại của các hạt thời không cho đến bây giờ, số lượng hạt thời không thu được là vài chục, nhưng hạt thời không trong trạng thái liên kết chỉ có một cái duy nhất. Để bắt giữ kẻ tội đồ lớn nhất trong lịch sử, Lâm Huyền, chỉ có hạt thời không trong trạng thái liên kết mới có hiệu quả. Nếu không, dùng các hạt thời không thông thường để quay trở lại quá khứ, các cô không chỉ không thể làm gì được, mà còn trở thành mục tiêu dễ dàng của hắn. Đây là điều tôi muốn nói với các cô hôm nay, cho dù các cô đã rất xuất sắc, nhưng vẫn chỉ có người xuất sắc nhất mới có thể xuyên không trở về quá khứ, thực hiện nhiệm vụ vinh quang và khó khăn này. Một cô gái tung cú đấm mạnh, đánh ngã một cô gái khác xuống đất, huấn luyện viên thổi còi, kéo hai người ra, rồi giơ tay của cô gái chiến thắng lên, dừng tay. Cô đã thắng. Trận tiếp theo, trận cuối cùng. Đối thủ là Lâm Ngu Hề. Hai người các cô sẽ đấu với nhau, ai có thể loại đối phương, người đó sẽ được thăng cấp thành đặc vụ cấp 3, và có được tư cách quay trở về quá khứ để thực hiện nhiệm vụ. Bây giờ bắt đầu. Hai cô gái lao vào trận đấu trong màn bụi mờ, tung hết sức mình, trước mắt, một cú đấm nặng nề lao thẳng vào trán. Bịch, Diêm Kiều Kiều ngả ra sau, mở to mắt, thở hổn hển, rồi từ từ đứng dậy. Cô bé nhìn vào gương. Máu mũi tuôn ra, không thể dừng lại. Chớp mắt một cái, đồng tử vẫn là màu đen, ánh sáng xanh lấp lánh vừa rồi như ảo giác, chỉ lóe lên trong chốc lát rồi biến mất. Ta, cô bé nhìn đôi tay dính đầy máu mũi. Nhìn vào hình ảnh mình trong gương, gầy yếu hơn rất nhiều so với ký ức. Cánh tay gầy guộc, chân tay mảnh khảnh. Không có dấu hiệu tập luyện và cơ bắp. Ta là ai? Cô bé ôm lấy mình, nhớ lại những lời dạy của huấn luyện viên. Nhớ lại bức ảnh trên màn hình trong lớp học. Nhớ lại mục đích của những buổi huấn luyện khắc nghiệt. Nhớ lại kẻ tội đồ không thể tha thứ trong lịch sử. Ta là... Cô bé đứng thẳng người, nhìn vào hình ảnh mình đầy máu trong gương. Ta là... Cô bé nhíu mày, từng chữ một, Lâm, Ngu, Hề, Kết. Trong tòa lâu đài ảo, Lâm Huyền đã đi đến cuối tấm thảm đỏ, hai tay đặt lên cánh cửa gỗ màu nâu, dùng sức đẩy nó ra. Bên trong là một đại sảnh rát vàng, rực rỡ như ánh sáng. Lâm Huyền không khỏi nheo mắt lại, nhìn về phía trung tâm đại sảnh, nơi có một chiếc ghế bằng gỗ đen cổ kính, xa hoa như một ngai vàng, trên đó có một bóng đen ngồi, ngược sáng. Và bên dưới chiếc ghế đó, hai bên tấm thảm đỏ, có bốn chiếc ghế gỗ cùng kiểu dáng, tổng cộng là 8 chiếc. Trên mỗi ghế đều có một bóng dáng cao thấp, mập ốm khác nhau đang ngồi. Lâm Huyền bước qua cửa, đi tiếp trên tấm thảm đỏ. Khi đã quen với ánh sáng, nhìn rõ những chiếc mặt nạ mà mọi người đang đeo, hắn không khỏi hít một hơi. Đúng như những gì được yêu cầu trong điều lệ của câu lạc bộ thiên tài. Tất cả các thành viên ở đây đều đeo mặt nạ. Nhưng, mặt nạ của họ không phải là đồ chơi, không phải nhân vật hoạt hình, không phải động vật, cũng không phải là hình ảnh ngẫu nhiên. Mà là những gương mặt người thật. Mặt nạ gương mặt người. Mỗi chiếc mặt nạ được vẽ họa tiết là những vĩ nhân nổi tiếng trong lịch sử. Bốn chiếc ghế bên trái, từ xa đến gần, bốn người đều nhìn về phía Lâm Huyền, trên mặt nạ của họ lần lượt là Copernicus, Galileo, Gausser, Turing. Bốn chiếc ghế bên phải, chỉ có ba chiếc phía trước có người ngồi, chiếc thứ tư để trống. Ba người đó cũng đồng loạt quay đầu nhìn về phía này. Từ xa đến gần, trên mặt nạ của họ lần lượt là Newton, Da Vinci, Tesla. Và người ngồi trên chiếc ghế duy nhất ở vị trí cao, bóng dáng trên ghế từ từ đứng dậy. Đó là một ông lão hơi còng lưng, ông ta ngược sáng, ánh sáng vàng chói lóa từ phía sau, chiếc mặt nạ trên khuôn mặt ông ta nâng lên. Albert Einstein, chào mừng cậu thiên tài thứ 9, cũng là người cuối cùng. Người đàn ông đeo mặt nạ Einstein từ từ đứng dậy, từ chiếc ghế gỗ đen cổ kính. Ông ta từ từ giơ tay phải lên, từ từ duỗi ngón trỏ, từ từ chỉ lên trời, chào mừng cậu gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Tính cả người đứng trên bậc thang, đeo mặt nạ Einstein, bốn người ngồi trên ghế bên trái, và ba người trên ghế bên phải, tổng cộng 8 người, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền mà không hề chớp mắt. Lâm Huyền cảm thấy có chút hoang mang. Hắn không phải là vì sợ hãi hay căng thẳng, mà là vì... Chuyện gì thế này? Các người đã bàn nhau trước để bắt nạt người mới à? Tại sao 8 người các người lại đồng lòng, đến mức cùng đeo mặt nạ của các nhà khoa học, nhà toán học, nghệ sĩ, hoặc những thiên tài và vĩ nhân đã qua đời? Tại sao không nói trước chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu biết trước, mình đâu có phải đeo cái mặt nạ đồ chơi trẻ em mèo Rai này để tham gia buổi họp mặt. hắn cũng có nhiều nhà khoa học và nghệ sĩ mà hắn rất ngưỡng mộ. Nếu đã biết phải đeo mặt nạ của những người này, hắn cũng có nhiều lựa chọn khác. Nhưng mà, tình huống bây giờ thật sự quá xấu hổ. Trong một bầu không khí trang nghiêm và nghiêm túc như thế này, họ mới thực sự giống như câu lạc bộ thiên tài, còn hắn thì lại giống như một kẻ ngớ ngẩn với cái mặt nạ hoạt hình đến để phá đám. Chuyện này chẳng khác gì việc đi vệ sinh giữa đường phố. Trong giây lát, Lâm Huyền cảm thấy muốn thoát khỏi chương trình VR, làm lại từ đầu. Lúc này hắn mới nhớ ra, ban đầu, trong giai đoạn thiết lập mặt nạ, có thể quét hình thực tế hoặc cung cấp một bức ảnh từ mạng sau đó, hệ thống sẽ tự động tạo ra mặt nạ tương ứng theo hình ảnh đó. Những chiếc mặt nạ của 8 thành viên trước mắt, không cần nói cũng biết, đều được tạo ra từ các hình ảnh trên mạng. Chúng được làm rất tỉ mỉ, tinh xảo. Nhưng điều này không phải là trọng tâm. Dù Lâm Huyền vẫn giữ bước đi về phía trước, nhưng trong lòng hắn lại đang suy nghĩ rất nhanh. Hắn không ngờ, vấn đề đầu tiên hắn phải đối mặt sau khi gia nhập câu lạc bộ thiên tài, lại là cách giải thích cho cái mặt nạ hài hước mà hắn đang đeo. Quả nhiên, sau một khoảnh khắc im lặng như băng đá tại hiện trường, Phi cười, là người phụ nữ đeo mặt nạ ra Vanh Si không nhịn được nữa, cười thành tiếng, ha ha, mèo Rai. Cậu đang nghĩ gì vậy? Sao cậu lại, ôi trời, tôi cười đến đau cả bụng. Sao cậu lại đeo cái mặt nạ hoạt hình đến buổi họp mặt thế này? Người phụ nữ dường như chưa bao giờ thấy một cảnh tượng buồn cười đến thế, cười ngặt nghẽo. Người đàn ông trẻ tuổi đeo mặt nạ Newton, bên cạnh cô cũng thoát khỏi sự cứng nhắc ban nãy, cười khúc khích. Người bạn này, cậu làm vậy là cố tình hay vô ý? Từ bức tranh nỗi buồn của anh Sở Tanh chẳng lẽ cậu vẫn chưa hiểu ý nghĩa của chiếc mặt nạ? Bên trái, người đàn ông nhỏ bé đeo mặt nạ Gao Sở chậm chậm ngồi thẳng lên, từ từ nói, thiên tài, đây mới là thực sự độc lập. Ông ta nói quá chậm, bị người đàn ông trung niên ngồi bên trái ngắt lời. Người đàn ông trung niên đeo mặt nạ Galileo, giọng nói trầm ấm và vững chãi, việc cậu đùa cợt một cách lố bịch và ngu ngốc thế này là không tôn trọng tất cả mọi người. Không không không. Đối diện, người đàn ông đeo mặt nạ Tesla phát ra một tiếng cười quen thuộc, đúng như Gao Sở đã nói, đây mới là hành động của một thiên tài thực sự. Nói xong, Tesla nhiệt liệt vỗ tay, làm tốt lắm, tôi thật sự rất thích cậu. Mặt nạ mèo hoạt hình này của cậu đã thành công biến tất cả những kẻ giả tạo ở đây, thành những chú hề nực cười. Sao nào? Hay chúng ta nhân cơ hội này hủy bỏ luôn truyền thống đeo mặt nạ đi? Tôi đã không muốn đeo mặt nạ trong các cuộc họp từ lâu rồi, dù sao thì các cậu cũng đều biết tôi là ai. Người đàn ông nhỏ bé đeo mặt nạ Gao Sở gật đầu, chậm rãi nói, thật vậy. Việc cậu tùy tiện chọn mặt nạ lại làm cho chúng tôi, những người nghiêm túc trở nên. Ông ta nói quá chậm, lại bị người đàn ông trẻ đeo mặt nạ Newton ngắt lời, ồ. Bây giờ tôi mới nhận ra, đây chẳng phải là mặt nạ mèo Rai sao? Mỗi lần tôi đưa cháu trai và cháu gái đi chơi công viên, luôn có rất nhiều đứa trẻ đeo chiếc mặt nạ mèo này để chơi đùa. Ôi! Người phụ nữ đeo mặt nạ ra Vanh Si thở dài. Newton, ông không nghĩ đến việc chỉnh sửa hình ảnh ảo của mình một chút à? Dù tôi hiểu là ông có thể đã già và có chút lẩm cẩm, nhưng với trí tuệ của ông, không đến mức không xử lý được hình ảnh VR chứ. Hình ảnh thanh niên này của ông, kết hợp với giọng điệu suốt ngày nói về cháu trai, cháu gái, thật sự rất không phù hợp, ông không nhận ra à? Ha ha! Newton cười nhẹ, quay đầu nhìn ra Vanh Si, bà cứ nói tôi, chẳng phải bà cũng vậy sao, bà ra Vanh Si. Mấy chục năm trước, khi chúng ta họp offline, bà cũng đeo cái mặt nạ này và có thân hình đẹp như vậy. Đừng nói với tôi bây giờ khi bà đã ở tuổi làm bà rồi vẫn là phù thủy không già chứ. Nếu bà sẵn sàng chỉnh sửa hình ảnh ảo của mình thành bà lão, tôi cũng không ngại đổi thành ông già để theo cô. Thôi được, tôi sẽ nói thật với cô, tôi đã thử sửa hình ảnh nhưng hệ thống không cung cấp chức năng này. Trước đây khi bà không đến dự họp, tôi đã yêu cầu Turing làm việc này. Toàn bộ hệ thống mạng, hình ảnh VR và chế độ họp đều do hắn ta thiết lập. Tôi hỏi hắn ta tại sao không cung cấp chức năng sửa đổi hình ảnh. Turing đã giải thích với tôi từ góc độ chuyên môn, nói rằng điều này liên quan đến việc xác thực danh tính của chúng ta, chính là huy hiệu vàng in dấu câu lạc bộ thiên tài. Từ khi chúng ta lần đầu sử dụng nó để kết nối mạng, dữ liệu đã liên tục ghi lại và hoàn thiện thông tin xác thực danh tính của chúng ta, chẳng hạn như giọng nói, thói quen, khuôn mặt. Vì vậy, mỗi khi chúng ta sử dụng huy hiệu vàng để kết nối mạng, thông tin xác thực được lưu trữ sẽ xác minh người đăng nhập, để xác định xem có phải là người dùng thật sự hay không. Turing đã giải thích rất nhiều, nhưng tóm lại là hắn ta nói không thể thay đổi. Nếu thay đổi sẽ gây ra lỗi hệ thống, một chương trình đã vận hành hoàn hảo thì tốt nhất không nên điều chỉnh. Ha ha, Gia Vanh Si cười khinh bỉ, hắn ta chỉ lười thôi, không muốn thay đổi cho ông, nên mới bịa ra hàng đống lý do vô nghĩa để đối phó với ông. Tôi cũng nghĩ vậy. Newton nhún vai. Dù sao hắn ta cũng là Turing, thiên tài hacker số một thế giới, không thể giải quyết được một chức năng nhỏ nhặt như vậy. Hắn ta chỉ không muốn chỉnh sửa cho tôi mà thôi. Nói xong, Gao Sở quay đầu, nhìn Turing,

độ cong thời không đã trở thành 0000042. Cái gì? Lâm Huyền thoáng bối rối, số âm. Đường dây thế giới đã giảm xuống. Vừa chạy hết tốc lực, vừa nói chuyện điện thoại. Khiến Lâm Huyền cảm thấy hơi khó thở. Hắn rẽ trái, rẽ phải qua khu vực cây xanh, từ xa đã có thể thấy cổng phía nam của khu chung cư. Số âm. Độ cong thời không trở thành số âm, nghe có vẻ kinh ngạc, nhưng thực ra cũng hợp lý. Bởi vì độ cong thời không vốn dĩ không phải là một giá trị tuyệt đối, mà là một giá trị tương đối. Lưu Phong đã dùng hạt thời không để hiệu chỉnh đồng hồ thời không về số 0, trong giấc mơ thứ tư. Điều đó có nghĩa là, mọi thay đổi của độ cong thời không sau này, dù là tăng lên hay giảm xuống, đều được đánh giá dựa trên giấc mơ thứ tư. Lâm Huyền hiểu rằng, càng xa đường dây thế giới của giấc mơ thứ tư, bất kể là theo chiều dương hay âm, giá trị của độ cong thời không càng lớn. Ví dụ, 0000336 và cộng 0000336, mặc dù có giá trị đối nghịch, nhưng đều cách đường dây thế giới 0000000 một khoảng cách tương tự, chỉ khác là một hướng âm, một hướng dương. Tiếp tục suy luận. Tiêu chuẩn cho sự thay đổi theo chiều dương và âm là gì? Vì độ cong thời không vốn là một con số đơn giản, nên khi có sự thay đổi, nó hoặc là tăng lên theo chiều dương, hoặc giảm xuống theo chiều âm. Hiện tại, giấc mơ thứ tư, tức là đường dây thế giới 0000000, có công nghệ phát triển nhất và không có siêu thảm họa xảy ra. Sau đó, càng tiến xa về phía dương, 0000042, 0000084, 0000336, siêu thảm họa đều xảy ra ổn định, trái đất càng trở nên khắc nghiệt hơn, nhưng tình hình trên sao hỏa lại càng tồi tệ hơn. Thực ra, nếu muốn tìm một quy luật tuyệt đối, Lâm Huyền cũng không thể tóm tắt được. Bởi vì có quá nhiều yếu tố và biến số ảnh hưởng đến sự thay đổi của thời không, môi trường trái đất, mức độ phát triển công nghệ, dân số, tình hình di cư lên sao hỏa, sống chết của những nhân vật lịch sử quan trọng. Và còn nhiều yếu tố khác. Quá nhiều yếu tố ảnh hưởng, phức tạp chằng chịt, hệ thống hỗn loạn, không thể tìm ra quy luật cụ thể. Tuy nhiên, vì đường dây thế giới đã giảm xuống 0000000, rất có khả năng rằng, quỹ đạo tương lai đang phát triển song song với tương lai của giấc mơ thứ tư. Dù rằng nó đã giảm xuống tận 0000042, theo lý thuyết và suy đoán của Lâm Huyền trước đây. Vì 0000042 và 0000000 nằm rất gần nhau, hai thế giới tương lai này có lẽ sẽ rất giống nhau, rất gần nhau. Giống như giấc mơ thứ 5 và giấc mơ thứ 6, bối cảnh và khung cảnh của thế giới lớn không thay đổi, chỉ có chi tiết là được điều chỉnh nhẹ. Vì vậy, dựa trên suy luận này, hiện tại, thế giới tương lai với độ cong 0000042 nên tương đối giống với thế giới tương lai, mà trong đó một đội quân bao vây hắn và cô Benny sớt bắt cóc hắn. Chẳng lẽ, Lâm Huyền nheo mắt, chẳng lẽ, lý do Lâm Ngu Hề khôi phục ký ức chính là vì đường dây thế giới đã giảm xuống, trở về tương lai mà cô ta tồn tại? Rất có khả năng, Lâm Huyền bỗng ngộ ra chân tướng. Lâm Ngu Hề vốn đến từ đường dây thế giới 0000000, sau đó do sự hủy hoại của hạt thời không trạng thái liên kết, và việc đường dây thế giới tương lai biến mất, cô ta bị thời không bỏ rơi. Không chỉ mọi đặc tính tương lai trên người cô ta biến mất, mà thậm chí ký ức cũng đồng bộ biến mất. Điều này dễ hiểu. Vì tương lai mà cô ta tồn tại đã biến mất, nên việc cô cũng đồng thời biến mất là điều hiển nhiên. Việc cô ta may mắn tồn tại, trong năm 2024 hiện tại hoàn toàn là, do hạt thời không trạng thái liên kết đảo ngược nhân quả, khiến bản thân cô trở thành nguyên nhân, còn thế giới tương lai lại trở thành kết quả. Sự biến mất của kết quả tất nhiên không ảnh hưởng đến sự tồn tại của nguyên nhân. Nhưng tương ứng, những khả năng tăng cường cơ thể và ký ức vốn chỉ tồn tại ở đường dây 0000000 tất nhiên sẽ biến mất. Nguyên lý này khác với Hoàng Tước. Hoàng Tước vượt qua nhiều đường dây thế giới thay đổi, ký ức và sự tồn tại đều không bị ảnh hưởng, bởi vì hạt thời không hỗ trợ cô du hành không bị phá hủy, nên mọi logic đều hợp lý. Nếu hạt thời không của Lâm Ngu Hề không bị phá hủy, thì cơ bắp và ký ức trên người cô ta cũng sẽ không biến mất theo sự thay đổi của thời không và sự nhảy cóc của đường dây thế giới. Hạt thời không là gốc rễ, là cốt lõi giúp người du hành duy trì sự tồn tại. Nếu sử dụng hạt thời không thông thường để du hành, như Hoàng Tước, nếu hạt thời không của cô bị định vị và phá hủy, thì không nghi ngờ gì, cô sẽ cùng biến mất theo sự mất đi năng lượng của hạt thời không. Chỉ có hạt thời không trạng thái liên kết là trường hợp đặc biệt, dù hạt này bị phá hủy, vẫn để lại sự tồn tại cơ bản của cơ thể và ý thức trong thời đại hiện tại. Đây chính là điều đã xảy ra với Lâm Ngu Hề. Lâm Huyền nghiến răng, nhảy qua một bồn hoa. Khoảng cách đến cổng phía nam của khu chung cư chỉ còn vài chục mét. Nhưng về việc Lâm Ngu Hề khôi phục ký ức, hắn vẫn chưa thể lý giải được logic. Ký ức và khả năng tăng cường cơ thể của cô ta lẽ ra phải tồn tại, ở đường dây thế giới 0000000 mới đúng. Nhưng hiện tại là đường dây thế giới 0000000042. Vậy ký ức và khả năng tăng cường cơ thể của cô ta được khôi phục từ đâu? Chỉ có hai khả năng, khi đường dây thế giới giảm xuống, nó cũng giống như khi hắn chứng kiến đường dây thế giới tăng lên trước đó, là kiểu bậc thang, nhảy từng số một. Như vậy, có thể đưa ra một giả thuyết, có phải vì khi đường dây thế giới giảm xuống, nó đã lướt qua đường dây 0000000 trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cho nên Lâm Ngu Hề đã khôi phục được một phần ký ức. Và sau đó, đây là khả năng thứ hai. Vì đường dây thế giới 0000000042 nằm sát với đường dây thế giới 0000000, nên Lâm Ngu Hề tồn tại đồng thời trên cả hai đường dây thế giới. Vì vậy, ký ức hiện tại trong đầu Lâm Ngu Hề không phải đến từ đường dây 0000000, mà là từ đường dây 0000000042. Đây là một giả thuyết táo bạo. Nếu giả thuyết này đúng, thì ký ức mà Lâm Ngu Hề hiện tại năm 2024 có được vừa thuộc về cô ta, nhưng cũng không phải của cô ta, là ký ức của cô ta nhưng lại không phải là những trải nghiệm thực sự của cô ta. Rất phức tạp, nhưng cũng không khó hiểu. Lâm Ngu Hề từ đường dây thế giới 0000000 đến từ tương lai, mất đi ký ức, sau đó lại vô tình kế thừa ký ức của Lâm Ngu Hề thuộc đường dây thế giới 0000000042. Lâm Huyền không biết giả thuyết nào trong hai cái là đúng. Nhưng, hiện tại không cần phải bận tâm về điều đó. Việc Lâm Ngu Hề đã khôi phục ký ức là một sự thật không thể chối cãi. Điều quan trọng nhất bây giờ là chạy thoát. Ngay lập tức, Lâm Huyền nghĩ, đến hạt thời không trạng thái liên kết được lưu trữ trong tủ lạnh nhỏ màu trắng. Hắn hét lớn vào điện thoại, Lưu Phong, anh mau mở tủ lạnh nhỏ ra kiểm tra. Xem hạt thời không trạng thái liên kết bên trong có được nạp năng lượng lại không, có tái tạo năng lượng không? Không có. Lưu Phong đáp lại không chút do dự, trong lúc cậu không nghe máy, tôi không rảnh rỗi đâu. Tôi đã mở tủ lạnh kiểm tra rồi, hạt thời không trạng thái liên kết bên trong không có bất kỳ thay đổi nào, hoàn toàn không có gì thay đổi, vẫn ổn định như trước. Tôi cũng đã đo năng lượng, và nó vẫn như cũ không có bất kỳ dao động nào, chưa từng có một dao động nhỏ nào. Thậm chí tôi bắt đầu nghi ngờ, liệu giả thuyết trước đây của tôi về khả năng nạp năng lượng của hạt thời không có đúng hay không? Lâm Huyền chậc lưỡi. Đoán sai rồi. Mọi suy đoán trước đây của mình đều sai. Rõ ràng việc khôi phục ký ức của Lâm Ngu Hề không liên quan gì đến hạt thời không trạng thái liên kết, nhưng ai có thể ngờ rằng đường dây thế giới lại giảm xuống. Lần này thực sự là một bài học. Được rồi, tạm dừng ở đây, có gì để ngày mai nói tiếp. Lâm Huyền đã chạy đến cổng phía nam của khu chung cư và quyết đoán ngắt cuộc gọi với Lưu Phong. Chỉ còn lại 13 phút cho đến thời điểm mà anh Sở Tanh đã tiên đoán là lúc hắn sẽ chết. Suốt quãng đường này, Lâm Huyền đã chạy với tất cả sức lực, thậm chí còn có thể vượt qua cả thành tích của mình, khi là nhà vô địch Park Ao dành cho thanh thiếu niên 3 năm liền ở Hàng Châu, thời trung học. Rõ ràng, adrenaline mới là chất kích thích mạnh nhất, chỉ có những tình huống nguy hiểm đến tính mạng mới có thể kích hoạt toàn bộ tiềm năng của hắn. Hắn cất điện thoại đi, dùng một tay bám vào hàng rào cổng phía nam của khu chung cư, bật người nhảy qua, rồi chạy thẳng ra đường lớn trong ánh mắt kinh ngạc của bảo vệ. May mắn thay, có một chiếc taxi đang đợi ở đó. Lâm Huyền tiến tới, mở cửa ghế phụ, bác tài, đi đến. Ngay lập tức, hắn sững sờ. Cảm giác như vừa bị ném vào một hầm băng, toàn thân lạnh buốt, da đầu tê dại. Chỉ thấy, trên ghế sau của chiếc taxi, ngồi một cô gái trẻ với làn da trắng nhợt và vẻ mặt lạnh lùng. Cô gái khoảng 17, 18 tuổi. Mặc bộ đồ bó sát, mái tóc đen dài mượt mà xõa xuống vai, cánh tay lộ ra từ ống tay áo có những đường cơ bắp rõ ràng. Và điều càng khiến người ta kinh hãi hơn là đôi mắt xanh lam sáng rực gần ngay trước mặt đang chằm chằm nhìn Lâm Huyền. Hắn nhận ra ngay. Hắn đã từng gặp cô gái này, hắn biết cô chính là cô gái tự xưng là Diêm Kiều Kiều trong giấc mơ thứ 6 tại căn cứ ngủ đông dưới lòng đất, nhưng lại có ngoại hình hoàn toàn khác với Diêm Kiều Kiều. Đồng thời, cô ta cũng là trưởng làng mắt xanh trong giấc mơ thứ 7. Lâm Huyền lập tức nhận ra nguy hiểm. Hắn quay người bỏ chạy. Nhưng, rầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa sau của chiếc taxi bị đá văng ra, bay xa hàng chục mét, ma sát với mặt đất tạo ra tia lửa vàng chói. Đồng thời, hai vệt sáng xanh lam vút qua màn đêm, mang theo bóng mờ của đêm tối, như thể di chuyển tức thì, lao đến sau lưng Lâm Huyền. Cô ta quá nhanh hơn bất kỳ sinh vật nào trên trái đất. Dù Lâm Huyền đã vận dụng hết kỹ năng Park Ao, phản ứng của hắn cũng đạt đến cực hạn, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sức mạnh vô lý này. Cô gái cao 1m7 với đôi mắt xanh lam và mái tóc dài, như cầm một con gà con, nắm lấy cổ sau của Lâm Huyền và ném hắn mạnh xuống đất. Khụ, cú đánh mạnh vào ngực khiến Lâm Huyền không thể không ho ra một tiếng lớn, trong miệng như có mùi sắt dỉ. nhưng sát thủ mắt xanh cao lớn đó không dừng tay. Cô ta rút ra một con dao nhọn từ thắt lưng, dưới ánh trăng lạnh lẽo, vung lên nhằm chém vào cổ của Lâm Huyền, hắn nhắm mắt lại. Đinh! Một âm thanh chói tai của kim loại va chạm vang lên. Lâm Huyền chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh buốt ập vào trước mặt, con dao nhọn không chém xuống, cổ hắn vẫn còn. Hắn mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Dưới ánh trăng trong sáng nhưng lạnh lẽo, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đuôi ngựa ngắn lắc lư, buộc bằng dải băng màu xanh, mặc bộ đồ thể thao đen trắng, đứng chắn trước mặt hắn. Cô ấy không có cơ bắp, nhưng tứ chi căng chặt. Hai tay cô ấy giữ chặt một con dao, chống lại và cản đứng lưỡi dao nhọn của sát thủ mắt xanh. Lâm Huyền mở to mắt, hít một hơi sâu, Diêm. Kiều Kiều. 47 phút trước, nhà của Triệu Anh Quân, trong phòng tắm, trước gương trên bồn rửa mặt. Tí tách tí tách. Lâm Ngu Hề đang bịt mũi, sàn nhà đầy những vết máu lầy lội. Cô chớp chớp mắt. Nhìn vào hình ảnh quen thuộc mà xa lạ của chính mình trong gương. Quen thuộc là gương mặt quen thuộc. Xa lạ là ký ức xa lạ. Hiện tại, cô cùng lúc sở hữu cả ký ức của Diêm Kiều Kiều và Lâm Ngu Hề. Cả hai đoạn ký ức đều thuộc về cô, đều là những trải nghiệm trong cuộc đời cô, nhưng lại trái ngược nhau, hoàn toàn khác biệt, khiến cô cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Bởi vì, hai đoạn ký ức này hoàn toàn không liên kết với nhau. Cô nhắm mắt lại, một lần nữa sắp xếp lại những ký ức vừa mới tràn ngập trong đầu. Đó là một căn cứ huấn luyện quân sự, một đội hình đều tăm tắp, tất cả đều là những cô gái ở độ tuổi thiếu niên. Tuổi của các cô gái trong ký ức dao động từ 11, 12 tuổi đến 15, 16 tuổi, chiều cao khác nhau, vóc dáng cũng khác nhau, nhưng không có ngoại lệ tất cả đều đã qua quá trình tăng cường thể chất bằng thuốc, rất khỏe mạnh và rắn giỏi. Lâm Ngu Hề trong ký ức đứng ở hàng đầu tiên. Nhìn quanh, các cô gái bên cạnh đều cao hơn cô, vì vậy cô mới đứng ở hàng đầu tiên. Lúc này, cô chỉ mới 11 tuổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đã trải qua nhiều năm huấn luyện tại căn cứ quân sự này. Khổ luyện ngày đêm. Các cô đều là những đặc vụ thời không dự bị được chọn lựa, từ nhỏ đã là những đứa trẻ mồ côi không cha mẹ, vì vậy cuộc đời của họ chỉ có huấn luyện và rèn luyện, mục tiêu là trở thành những đặc vụ thời không xuất sắc, gia nhập cục cảnh sát thời không, thực hiện các nhiệm vụ bí mật. Họ là ai không quan trọng, bài học đầu tiên khi đến đây là phải quên đi mình là ai, suy nghĩ của họ cũng không quan trọng, vì từ nhỏ họ đã được tiêm nhiễm tư tưởng tuân theo mệnh lệnh, thực hiện nhiệm vụ, thề sống chết trung thành với cục cảnh sát thời không. Thực ra, điều đó là thừa thãi, vì họ vốn là những đứa trẻ mồ côi không cha mẹ, bị bỏ rơi. Đó chính là số phận của họ. Các cô gái đến đây thậm chí còn không có tên, ngoại trừ cô. Lâm Ngu Hề. Số 7. Có. Số 11. Có. Số 13. Có. Số 17. Có. Huấn luyện viên đang lần lượt điểm danh. Những cô gái ở đây chỉ có số hiệu, không có tên gọi thực sự, số hiệu chính là biểu tượng của họ. Từ nhỏ, từ khi đến đây, họ đã được gọi như vậy. Lý do mà các số không liên tiếp là vì nhiều bạn bè và đồng đội đã bị loại trong giai đoạn tăng cường thể chất bằng thuốc trong những năm qua. Họ mang theo số hiệu của mình rời khỏi căn cứ quân sự và chuyển sang các vị trí khác để thực hiện những nhiệm vụ đơn giản. Ví dụ như cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát giao thông, suốt đời không bao giờ có duyên với hai chữ đặc vụ, và cũng không liên quan gì đến cục cảnh sát thời không. Lâm Ngu Hề. Huấn luyện viên lớn tiếng gọi tên cô. Có mặt. Cô đứng thẳng lưng, lớn tiếng đáp lại. Số 46. Có. Số 47. Có. Việc điểm danh vẫn tiếp tục, nhưng không còn cái tên thật nào xuất hiện, tất cả đều là số hiệu. Toàn bộ căn cứ huấn luyện. Nhiều năm như vậy, chỉ có duy nhất Lâm Ngu Hề là đặc biệt như thế. Cô cũng không biết tại sao, người khác, tất cả những cô gái khác, đều chỉ có số hiệu, nhưng chỉ riêng mình cô lại có tên. Câu hỏi này, không ai có thể cho cô câu trả lời, dù là huấn luyện viên, giáo viên, bác sĩ hay các nhà khoa học, không ai có thể đưa ra cho cô một câu trả lời. Chỉ là như một điều kỳ diệu, mọi người đều không biết lý do. Tại sao chỉ có cô ấy có tên? Thính giác của những cô gái ở đây đều đã được tăng cường, tai rất thính. Trong một ngày nghỉ ngơi, khi Lâm Ngu Hề đang ngồi ôm gối dưới bóng cây, cô nghe thấy từ phía xa, số 17 đang than phiền. Không cần quay đầu lại, cô cũng có thể nhận ra đó là ai. Số 17 là cô gái cao nhất trong căn cứ quân sự này. Ngay từ đầu, từ khi còn nhỏ, cô ta đã luôn cao nhất. Căn cứ này tuyển chọn các đặc vụ thời không một cách có mục đích, rõ ràng là chỉ chọn những trẻ mồ côi. Đầu tiên, điều kiện đầu tiên là phải là trẻ mồ côi của Long Quốc, bởi vì nhiệm vụ mà họ sẽ thực hiện trong tương lai sẽ ở trong khu vực của Long Quốc. Thứ hai, thể hình không được quá nổi bật và chiều cao không được quá cao, tuổi không được quá lớn. Điều này cũng nhằm đảm bảo tỷ lệ thành công của nhiệm vụ. Các bé gái luôn dễ nhận được sự thiện cảm từ xã hội, từ đó thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ. Chiều cao cũng tương tự. chiều cao quá nổi bật chắc chắn sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý, và đây là những chi tiết cần phải cân nhắc trong nghề nghiệp đặc vụ. Số 17 tuy không phải là người lớn tuổi nhất trong căn cứ, nhưng cũng thuộc nhóm lớn tuổi nhất. Cô ta lớn hơn Lâm Ngu Hề 4 tuổi. Hiện tại, Lâm Ngu Hề 13 tuổi, còn số 17 thì 17 tuổi. Lúc này, số 17 đang đứng dưới bóng cây ở phía bên kia sân tập, nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô độc của Lâm Ngu Hề, và than phiền với bạn bè bên cạnh, chỉ có cô ấy có tên, còn chúng ta chỉ có số hiệu. Người bạn bên cạnh an ủi, cũng không có gì khác biệt đâu, tên gọi chẳng phải cũng chỉ là một ký hiệu, giống như số hiệu thôi, miễn là không trùng với người khác, thực ra số hiệu hay tên gọi cũng chẳng có gì khác biệt cả. Đúng vậy. Một người bạn khác nói, Lâm Ngu Hề. Huấn luyện viên trước đây đã nói rằng họ cũng không biết tại sao chỉ có Lâm Ngu Hề có tên, dường như mặc dù cô ấy là trẻ mồ côi, nhưng lại là trẻ mồ côi có tên, không giống như chúng ta. Chúng ta là những đứa trẻ bị bỏ rơi, cha mẹ không cần chúng ta, vì vậy tự nhiên chúng ta không có tên, còn Lâm Ngu Hề dường như tình huống có chút khác biệt, không ai biết xuất thân của cô ấy là gì, tình trạng của cha mẹ cô ấy ra sao, nhưng cô ấy có tên. Cha mẹ cô ấy đã đặt tên cho cô ấy, rồi sau đó lại bỏ rơi cô. Vì vậy số 17, cậu không nghĩ rằng điều đó còn đáng thương hơn sao? Chúng ta từ khi sinh ra đã bị bỏ rơi, ngược lại đã hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với cha mẹ. Họ không cần chúng ta cũng không cần nghĩ về họ nữa. Mối quan hệ đã hai bên thanh toán, không còn gì vướng bận. Còn Lâm Ngu Hề, một mặt cha mẹ đã đặt tên cho cô ấy, rồi lại bỏ rơi cô. Mình nghĩ điều đó còn khó chấp nhận hơn. Thà rằng bỏ rơi thẳng thừng còn hơn sinh ra, đặt tên, rồi không nuôi, điều đó còn tệ hơn nhiều. Tuy nhiên, những lời khuyên của hai người bạn này vẫn không khiến cô gái 17 tuổi mang số hiệu 17 cảm thấy tốt hơn chút nào. Cô ta vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Ngu Hề. Nhiều năm rồi, từ lúc đến đây, cô ta luôn ghen tị với Lâm Ngu Hề. Không phải ghen tị vì nhan sắc hay tài năng của cô ấy. Vì tất cả các cô gái có mặt ở đây, những người đã kiên trì đến bây giờ, không ai là tầm thường. Ai cũng không phải là tiên nữ thì ít nhất cũng là trung bình khá. Về tài năng, tất cả đều cùng huấn luyện, cùng được một huấn luyện viên chỉ đạo. Tuy có khác biệt nhưng nhìn chung cũng không chênh lệch quá nhiều. Đặc biệt, cô ta, số 17, là một trong những người nổi bật nhất ở mọi mặt. Điều duy nhất mà Lâm Ngu Hề có khiến cô ta ghen tị là cái tên của cô ấy. Cô ta cũng muốn có một cái tên. Không cần phải đặc biệt, không cần phải hay, không cần phải khác biệt. Chỉ cần là một cái tên, cô ta không muốn chỉ là một số 17. Phòng y tế của căn cứ. Nữ bác sĩ nhìn vào các đường cong trên màn hình thiết bị, gật đầu nói, được rồi. Ngu Hề, ngồi dậy từ giường đi, tự tháo các miếng dán trên người ra là được. Lâm Ngu Hề nghe lời ngồi dậy, gỡ các dây dẫn và miếng điện cực trên người ra. Mọi thứ đều bình thường, thậm chí rất xuất sắc. Nữ bác sĩ mỉm cười với Lâm Ngu Hề, thể chất và hiệu quả tăng cường cơ thể của em luôn thuộc nhóm tốt nhất ở căn cứ. Tôi tin tưởng vào em trong buổi tuyển chọn ngày mai. Cảm ơn. Lâm Ngu Hề nhẹ nhàng cảm ơn. Nữ bác sĩ này đã chăm sóc các cô từ khi còn nhỏ đến khi lớn lên. Luôn quan tâm và được mọi người yêu mến vì sự dịu dàng của mình. Lâm Ngu Hề đứng dậy, mặc lại quần áo của mình, và chỉ khi đó cô mới nhận thấy hôm nay trên bàn của nữ bác sĩ có thêm một khung ảnh. Cô tiến lại gần và phát hiện đó là một bức ảnh gia đình. Nữ bác sĩ và chồng đứng phía sau, một cậu bé có mái tóc rất dày đứng phía trước nhảy lên, tay cầm một món đồ chơi, cả gia đình trông rất hạnh phúc. Đây là con trai của cô à? Lâm Ngu Hề chỉ vào bức ảnh trong khung. Đúng vậy. Nữ bác sĩ cười nói, con trai tôi sắp vào mẫu giáo. Hôm qua chúng tôi đã cùng chụp một bức ảnh gia đình để làm kỷ niệm. Tôi rất thích bức ảnh này. Không biết từ khi nào khi nhìn các em từng người lớn lên, con của tôi cũng đã lớn như vậy, nên tôi đã in thêm một tấm để đặt trong văn phòng. Lâm Ngu Hề gật đầu. Cô nhìn bức ảnh gia đình ấm áp ấy mà không thể rời mắt, thật tuyệt. Cô khẽ nói, tôi cũng rất muốn có một bức ảnh như thế với cha mẹ mình. Nữ bác sĩ có chút ngạc nhiên. Bà ngừng việc ghi chép, quay đầu nhìn Ngu Hề, em có nhớ cha mẹ mình không? Ngu Hề gật đầu, nữ bác sĩ mỉm cười, nhiều năm như vậy, sao em chưa từng nhắc đến? Vì không có ai để nói chuyện. Lâm Ngu Hề rời mắt khỏi bức ảnh gia đình của nữ bác sĩ, nhìn bà, mọi người ở đây đều không có cảm giác gì với cha mẹ, không nhớ, cũng không hận, chỉ coi như những người xa lạ. Nữ bác sĩ trầm ngâm, gật đầu, thực sự là vậy, tôi đã tiếp xúc với các em trong suốt thời gian dài, gần như chứng kiến các em lớn lên. Mọi người đều rất gần gũi với tôi, không giấu giếm điều gì, nhưng trong suốt những năm qua, chỉ có một mình em nói với tôi về khái niệm cha mẹ. Bà dừng lại một chút, rồi tiếp tục, thật sự, chỉ có em. Như em đã nói, các trẻ em ở đây chưa bao giờ nghĩ đến cha mẹ, tôi nghĩ nguyên nhân cốt lõi có lẽ là ở cái tên của em. Nữ bác sĩ mỉm cười, cái tên là mối liên kết đầu tiên mà cha mẹ dành cho con cái, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, thông thường tên của con cái đều do cha mẹ đặt. hoặc ông bà đặt, nhưng dù thế nào thì cũng phải qua sự đồng ý của cha mẹ. Cái tên nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực ra lại rất có ý nghĩa. Họ của em thể hiện nguồn gốc của em, thừa hưởng từ cha mình, đó là điều được định sẵn khi mỗi đứa trẻ chào đời. Còn tên của em thì chứa đựng tình cảm, hy vọng, và những lời chúc tốt đẹp của cha mẹ dành cho em. Ngu hề, tôi không hiểu lắm tại sao cha mẹ em lại đặt cho em cái tên này, vì cách đặt tên như vậy không phải là điều thường thấy. Nhưng tôi tin rằng mỗi cái tên đều được cha mẹ suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi quyết định, chắc chắn nó có một ý nghĩa đặc biệt. Có lẽ đó chính là lý do mà ở căn cứ này, những cô gái khác không ai nhớ đến cha mẹ, chỉ riêng em là luôn nhớ về họ. Bởi vì chỉ có em có tên, còn những người khác thì không. Cũng chính cái tên này đã khiến em có cảm giác thực về cha mẹ, có kỳ vọng, có những hình ảnh mờ ảo về họ. Nói rồi, ánh mắt của nữ bác sĩ cũng chuyển đến khung ảnh gia đình trên bàn. Nhìn vào đứa con trai sắp bước vào tuổi mẫu giáo, bà không kìm được nụ cười âu yếm, tiện miệng hỏi, ngu hề, em chưa từng gặp cha mẹ, không có cảm giác thực về họ, và cũng chưa ai từng nhắc đến họ trước mặt em. Nhưng dù vậy, dù em không biết họ trông như thế nào, em vẫn nhớ đến họ sao? Lâm ngu hề không chút do dự gật đầu, có nhớ. Nữ bác sĩ thực sự ngạc nhiên, cảm thấy đây dường như là một chủ đề mới, em nhớ đến cha mẹ vào những lúc nào? Khi đi ngủ, khi mệt mỏi sau buổi huấn luyện, khi bị huấn luyện viên trách mắng, hay như bây giờ khi nhìn thấy ảnh gia đình của người khác, nhìn thấy cha mẹ của người khác. Lâm ngu hề lắc đầu. Ánh mắt cô trong trẻo và nghiêm túc, mỗi ngày. Trong ánh mắt kinh ngạc của nữ bác sĩ, cô tiếp tục nói, mỗi giây, nữ bác sĩ đột nhiên nghẹn lời, cảm giác như có thứ gì đó mắc nghẹn trong cổ họng. Bà giang tay ra, ôm Lâm ngu hề vào lòng, xoa đầu cô. Bà muốn an ủi điều gì đó, nhưng lại không biết nói gì. Những đứa trẻ ở đây đều rất thông minh. Những lời nói dối thiện ý không có căn cứ sẽ không thể đánh lừa chúng, chỉ làm chúng cảm thấy đau đớn hơn. Ngày mai em chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Nữ bác sĩ chuyển chủ đề, động viên cô, tôi hiểu rõ cơ thể của các em hơn bất kỳ ai khác. Về sức mạnh bùng nổ, lực, sự nhanh nhẹn, tốc độ em đều đạt đến mức cao nhất, em sẽ không sao đâu. Có lẽ sau ngày mai, em sẽ trở thành một đặc vụ cấp 3 của Cục Cảnh sát thời không, với cấp bậc và lương bổng cao hơn cả tôi. Khi đó nhớ phải mời tôi ăn một bữa nhé không? Nữ bác sĩ lắc đầu, mỉm cười dịu dàng, chờ đến khi em hoàn thành nhiệm vụ truy nã thời không, bắt giữ tội phạm hàng đầu trong lịch sử loài người, trở về trong vinh quang lúc đó để tôi mời em ăn mừng nhé. Ngày hôm sau, tại sân huấn luyện, trên võ đài thi đấu. Số 17. Chiến thắng. Huấn luyện viên giơ cao tay phải của cô gái số 17, tuyên bố cô ta đã tiến vào trận đấu cuối cùng, trận đấu tuyển chọn cuối cùng. Số 17. Đối đầu với Lâm Ngu Hề. Hai người các em, ai có thể loại bỏ đối phương và giành chiến thắng, người đó sẽ được thăng cấp thành đặc vụ cấp 3 của Cục Cảnh sát thời không. Sử dụng hạt thời không trạng thái liên kết duy nhất trong lịch sử loài người, quay về thời gian quá khứ để thực hiện nhiệm vụ vinh quang. Bây giờ trận đấu bắt đầu. Bùm! Số 17 đối mặt với Lâm Ngu Hề, đã sẵn sàng từ lâu, cơn giận dữ trong lòng cô ta bùng phát. Sự ghen tị đã đè nén trong lòng bấy lâu nay giờ đây, hóa thành nắm đấm thép mạnh mẽ, lao thẳng về phía Lâm Ngu Hề. Lâm Ngu Hề tất nhiên cũng không phải kẻ yếu, mặc dù tuổi cô nhỏ hơn số 17, đang trong giai đoạn phát triển, chiều cao không bằng, trọng lượng không bằng, sức mạnh cũng không bằng nhưng cô có lợi thế về sự linh hoạt và tốc độ. Nắm đấm và cú đá giao nhau, cát bụi tung bay, cả hai đánh nhau đến mức khó phân thắng bại, giống như những cú đấm vào bao cát nện vào thép, khó lòng quyết định. Phía sau, Lâm Ngu Hề nắm bắt một sơ hở, trượt từ dưới lên đến sau lưng số 17, đứng bật dậy, chuẩn bị tung cú đấm vào lưng số 17. Quá chậm. Số 17 hét lớn, một cú đấm thép đã được dự đoán từ trước lao thẳng đến. Bùm! Với sức mạnh không thể cản phá, cú đấm thép khổng lồ đẩy Lâm Ngu Hề bay xa vài mét, va mạnh vào tường gạch, khiến những mảnh vụn rơi xuống như mưa bụi. Kèm theo đó là cơn đau thấu xương, khiến Lâm Ngu Hề không thể mở mắt, máu mũi như vòi nước trào ra, nhanh chóng thấm ướt áo cô. Huấn luyện viên thổi một tiếng còi lớn. Ông bước tới, giơ cao tay phải của số 17, người chiến thắng cuối cùng. Số 17. Xin chúc mừng trước. Đặc vụ cấp 3 số 17. Em sẽ đại diện cho Cục Cảnh sát thời không thực hiện nhiệm vụ quan trọng duy nhất trong lịch sử, mang lại ánh sáng cho toàn nhân loại. Số 17 đầy khí thế, nghiến răng siết chặt nắm đấm, tôi nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng. Tôi sẽ chặt đầu tên tội phạm lịch sử số 1, Lâm Huyền. Khụ khụ, huấn luyện viên nhẹ ho một tiếng, chỉnh lại lời cô ta, khi nào làm thẩm định tư cách, em không được nói như vậy đâu. Trước đây khi học, chẳng phải đã dạy các em rồi sao? Trước tiên phải xem xét việc bắt giữ hắn, đưa về căn cứ ngủ đông chuyên dụng, sau đó đưa ra tòa án thời không xét xử. Chỉ trong trường hợp không thể bắt giữ, có sự can thiệp khác mới lựa chọn xử tử tại chỗ. Tất nhiên, tôi hiểu cảm xúc của em, đổi lại là bất kỳ ai trong chúng ta, đều muốn xé xác Lâm Huyền, tên tội phạm lịch sử tàn ác đó. Nhưng dù sao đi nữa, trước khi xuyên thời gian, trong quá trình thẩm định tư cách, số 17, em phải phân biệt rõ ràng, đừng nói bừa. Số 17 gật đầu, yên tâm, huấn luyện viên, tôi hiểu rồi. Đây cũng là một cơ hội hiếm có để chứng minh bản thân, tôi sẽ nắm chắc cơ hội này. Trong lúc nói chuyện, nhà khoa học hàng đầu của căn cứ, một người phụ nữ trung niên, dẫn theo hai trợ lý tiến đến, số 17, theo tôi. Bà ấy tỏ ra rất nghiêm túc, ngoài những điều đã giao phó, cho các em về đặc tính của hạt thời không trạng thái liên kết, còn một đặc tính rất quan trọng khác của thời không mà tôi cần phải nói cho em. Đây là một vấn đề tuyệt mật, chỉ người chiến thắng cuối cùng, người chắc chắn có tư cách sử dụng hạt thời không trạng thái liên kết, mới có quyền biết. Em hãy tự mình đến phòng thí nghiệm, tôi sẽ đích thân nói cho em biết. Nói xong, bà ấy dẫn theo cô gái cao lớn mang số hiệu 17 rời đi. Ở góc tường không ai chú ý, Lâm Ngu Hề lau đi máu mũi không ngừng chảy, ngẩng đầu lên. Trong tầm nhìn mờ mịt, cô gái số 17 ngẩng cao đầu, đầy kiêu hãnh và tự tin, bước đi mạnh mẽ. Ký ức đến đây đột ngột dừng lại. Máu mũi đã ngừng chảy. Lâm Ngu Hề thở phào nhẹ nhõm trong phòng tắm, nhưng cô vẫn không thể hiểu được. Sau đoạn ký ức này, tiếp theo chỉ là một khoảng trống, hoàn toàn không liên kết được với ký ức sau đó. Ký ức tiếp theo là khi cô tỉnh dậy với tư cách là Diêm Kiều Kiều, dưới sự chăm sóc của ông bà, ăn uống, học nói, ăn uống, đi khám, lấy máu, ăn uống, đi du lịch, ăn uống. Điều này liên kết như thế nào được? Cô xoa đầu mình. Rõ ràng cảm thấy có vấn đề giữa hai đoạn ký ức. Theo như mô tả trong đoạn ký ức đầu tiên, cô đã thua trong cuộc tuyển chọn cuối cùng, thua trước cô gái số 17. Vì vậy, lẽ ra cô gái số 17 mới là người được quyền xuyên không trở về quá khứ năm 2024. Chỉ cô ấy mới có tư cách sử dụng hạt thời không trạng thái liên kết. Lâm Ngu Hề nhíu mày, vậy còn mình thì sao? Làm thế nào mình đã trở về được? Nếu người cuối cùng giành được quyền xuyên không, trở về thực hiện nhiệm vụ là mình, thì trong ký ức phải là mình đã thắng trong cuộc tuyển chọn cuối cùng mới đúng. Nhưng trong ký ức, mình đã thua, chuyện này rốt cuộc là sao? Làm thế nào mình lại trở thành Diêm Kiều Kiều? Cô nhìn vào gương, khuôn mặt đầy máu và bối rối, vẫn không thể hiểu ra. Cô chớp mắt, đột nhiên nhận thấy một điều gì đó không đúng. Lúc trước cô không để ý, nhưng cô nghiêng người về phía trước, mở to mắt, sát gần gương. Quả nhiên, mặc dù đồng tử của cô là màu đen, nhưng đó không phải là ảo giác. Đôi mắt của cô thực sự đã lóe lên ánh sáng màu xanh lam. Bằng chứng là, vòng ngoài của đồng tử màu đen của cô hiện đang có một vòng hào quang màu xanh lam rất mỏng, rất yếu và khó nhận thấy. Vòng sáng xanh này quá nhạt, ngay cả khi thị lực của cô rất tốt, nếu không nhìn sát vào gương, cũng khó có thể thấy được ánh sáng xanh mờ ảo đó. Tuy nhiên, việc nhìn thấy hay không thấy không quan trọng. Cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng, vòng sáng xanh mỏng manh trong đồng tử đã mang lại sự thay đổi rõ rệt cho cơ thể cô. Đầu tiên, cơ thể cô đã trở nên mạnh mẽ hơn một chút, dù vẫn còn xa mới đạt được thể trạng trong ký ức ở căn cứ quân sự, nhưng ít nhất so với trạng thái của Diêm Kiều Kiều trước đây, giờ cô đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thứ hai, cô có thể cảm nhận được một cảm giác cảm ứng thời không đột ngột xuất hiện. Cô quay đầu lại, nhìn về phía đông. Đây là kiến thức mà nhà khoa học nữ trong căn cứ đã dạy. Cảm ứng thời không, những người xuyên không có thể cảm nhận được sự tồn tại, khoảng cách và cường độ năng lượng của nhau. Lâm Ngu Hề rất chắc chắn, cảm ứng thời không mạnh mẽ này vừa mới xuất hiện vài giây trước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chính xác là vài giây trước. Đột nhiên, một người xuyên không mạnh mẽ đã hạ xuống thành phố Đông Hải. Điều này có nghĩa là, vài giây trước, một người xuyên không mạnh mẽ đã từ tương lai xa xôi đến thành phố Đông Hải. Số 17. Lâm Ngu Hề nhíu mày, ngay lập tức hiểu ra. Cảm giác quen thuộc này, khí tức quen thuộc này, áp lực quen thuộc này, chắc chắn là cô gái số 17. Hơn nữa, từ hướng di chuyển của cô ấy không khó để nhận ra. Cô ấy đến để giết anh Lâm Huyền. Không. Lâm Ngu Hề lắc đầu, không phải anh ấy. Cô chạy ra khỏi phòng tắm, tiến vào phòng làm việc, bật đèn sáng. Sau đó, cô chạy đến giá sách, kéo mở một ngăn kéo. Khi còn là Diêm Kiều Kiều, cô đã thấy Triệu Anh Quân đặt hai tập báo cáo bìa cứng vào trong này. Nhưng giờ đây, bên trong chỉ còn lại một cuốn. Cô lấy ra cuốn duy nhất còn lại, mở ra, và nhìn vào phần nổi bật nhất trên trang bìa. Theo kết quả giám định, mẫu A là con gái ruột của mẫu B là mẹ ruột của mẫu A. Tim cô đập nhanh hơn. Lâm Ngu Hề cảm thấy đôi tay mình có chút run rẩy, tầm nhìn trở nên mờ mịt. Quả nhiên, đúng như cô đã nghĩ. Bản báo cáo còn lại, không cần phải đoán, chắc chắn đang ở trong tay Lâm Huyền, và chắc chắn là do Triệu Anh Quân đích thân trao cho anh ấy. Thêm vào đó, với những mảnh ký ức của Diêm Kiều Kiều, cô đã nghe thấy vài lời lẻ tẻ giữa Triệu Anh Quân và Lâm Huyền. Lâm Ngu Hề đã đoán ra được câu trả lời. Cô tiến vào phòng thay đồ, mặc bộ đồ thể thao mà Diêm Kiều Kiều chưa từng mặc, thắt chặt dây lưng. Sau đó, cô quay lại phòng tắm, rửa sạch những vết máu trên khuôn mặt. Cuối cùng, cô nhón chân, nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ. Dưới ánh đèn mờ mờ ở đầu giường, VV nằm trong ổ chó trên thảm, phát ra tiếng thở nhẹ, còn Triệu Anh Quân thì nằm nghiêng bên trái giường đôi, quay mặt về phía VV, thở đều đặn. Lâm Ngu Hề mím chặt môi. Cô lặng lẽ tiến lại gần đến bên cạnh giường. Người phụ nữ trước mặt có dáng người thon thả, gương mặt xinh đẹp, đang thở nhẹ theo nhịp đều đặn. Lâm Ngu Hề nhẹ nhàng cúi người. Với lực nhỏ nhất, cử động nhỏ nhất, cô ôm lấy người phụ nữ thân thương này như ôm một bó bông. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể cô ấy, cảm nhận hơi thở của cô ấy, cảm nhận hương thơm từ cô ấy. Lâm Ngu Hề nhắm mắt lại, mẹ. Cô khẽ gọi. Lâm Ngu Hề ôm Triệu Anh Quân một cái, rồi từ từ đứng dậy, sau đó đi đến bên cạnh tủ đầu giường của mình. Cầm chiếc đồng hồ điện thoại Tiểu Thiên Tài đang sạc ở đó và đeo lên cổ tay trái. Đây là món quà ngày quốc tế thiếu nhi mà Lâm Huyền đã tặng cô. Mỗi ngày ra ngoài, cô đều đeo nó, một tháng trôi qua, nó đã trở thành một thói quen. Cô rất thích chiếc đồng hồ nhỏ đáng yêu này. Đây là một trong số ít những món đồ thuộc về riêng cô. Sau đó, cô ngẩng đầu lên, nhìn vào khung ảnh nhỏ đặt trên tủ đầu giường, nhìn bức ảnh gia đình được chụp tại Disneyland. Không ngờ rằng, chớ trêu thay, đây lại là một bức ảnh thực sự của một gia đình. Giống như bức ảnh trên bàn làm việc của nữ bác sĩ trong ký ức của cô, đây là một bức ảnh thực sự của một gia đình ba người. Thứ mà mình mong muốn nhất. Cô khẽ mỉm cười, hóa ra đã có từ lâu rồi. Cô đưa tay ra, lấy bức ảnh từ trong khung, giữ nó gần mắt để xem. Dù ánh sáng trong phòng rất mờ, chỉ có ánh đèn màu cam yếu ớt đang chiếu sáng, nhưng từ khi có vệt sáng xanh kỳ lạ xuất hiện trong đồng tử của mình, thị lực của cô đã cải thiện đáng kể. Và cô vẫn có thể nhìn rõ ràng trong ánh sáng mờ nhạt này. Trong bức ảnh, cô mặc chiếc váy công chúa, trên đầu đội một chiếc mũ bạc tinh xảo, phía sau là Triệu Anh Quân và Lâm Huyền, ăn mặc như nữ hoàng và vua, đứng sát bên nhau. Quả thật, rất giống nhau. Lâm Ngu Hề dùng ngón tay vuốt ve hình ảnh của Triệu Anh Quân trong bức ảnh. Đó là mẹ của cô. Các đường nét trên khuôn mặt rất giống cô, giống đến 9 phần, giống như một phiên bản thu nhỏ của cô ấy. Còn phần còn lại, mặc dù khó nhận thấy, nhưng khi Lâm Ngu Hề so sánh kỹ lưỡng, cô vẫn có thể tìm thấy những điểm giống nhau ở ba vị trí, trán, cằm và tai, đều rất giống Lâm Huyền. Ngón tay của cô di chuyển từ Triệu Anh Quân sang Lâm Huyền trong bức ảnh, dù chưa thấy báo cáo xét nghiệm ADN của Lâm Huyền, nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa, mọi thứ đã quá rõ ràng. Cô bất chợt nhớ lại những lời mà nữ bác sĩ ở căn cứ quân sự đã nói với cô, cái tên nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra lại mang nhiều ý nghĩa. Họ của em, thể hiện nguồn gốc của em, được thừa hưởng từ cha mình, điều này được quyết định từ khi mỗi đứa trẻ sinh ra, còn tên của em thì thể hiện tình cảm, hy vọng và những lời chúc tốt đẹp của cha mẹ dành cho em. Đúng vậy, chỉ đến khoảnh khắc này, cô mới thực sự hiểu được ý nghĩa của cái tên mình. Họ Lâm trong tên Lâm Ngu Hề chính là họ của Lâm Huyền. Chữ Ngu Hề trong tên Lâm Ngu Hề là do Triệu Anh Quân đặt cho cô. Đó là cái tên mà cha mẹ đã đặt cho cô. Một cái tên duy nhất. Cô lật bức ảnh gia đình lại, nhìn những chữ viết siêu vẹo ở phía sau, viết ba chữ Diêm Kiều Kiều. Đó là cái tên mà ông bà ngoại đã đặt cho cô. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía tây. Cảm ứng thời không, cô có thể cảm nhận được rằng, luồng khí mạnh mẽ của người xuyên không ấy đã lên xe, và đang di chuyển nhanh về phía khu chung cư nơi Lâm Huyền đang ở. Có vẻ như cô đoán không sai. Chắc chắn là số 17. Số 17 đã sử dụng hạt thời không trạng thái liên kết để xuyên không đến đây. Mặc dù cô ta cũng phải tuân thủ nhiều quy tắc của thời không, nhưng khả năng tác động lên sự đàn hồi của thời không mà cô ta có thể kích hoạt lại lớn hơn rất nhiều so với những người xuyên không thông thường. Người duy nhất có thể ngăn chặn số 17 chính là bản thân cô, cũng đến từ tương lai. Dù hiện tại cô vẫn rất yếu ớt, nhưng đã đến lúc lên đường rồi. Lâm Ngu Hề đặt bức ảnh gia đình quý giá nhất, yêu thích nhất vào túi bên trong của chiếc áo thể thao. Từng bước cô bước đi trên tấm thảm mềm mại. Từ tủ đầu giường đến cửa phòng ngủ. Chỉ có vài mét ngắn ngủi, nhưng cô cảm thấy mình đã bước qua cả một cuộc đời. Cuộc huấn luyện của đặc công thời không đã nhắc nhở cô phải tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh, luôn ưu tiên thực hiện nhiệm vụ. Nhưng hiện tại, với tư cách là người thất bại trong cuộc tuyển chọn, cô không có bất kỳ nhiệm vụ nào trên vai. Hơn nữa, ngay cả khi có nhiệm vụ, cô cũng không thể hoàn thành được. Dừng lại ở cửa phòng ngủ, Lâm Ngu Hề quay đầu lại nhìn căn phòng đầy ắp những khoảnh khắc hạnh phúc, chúc mẹ ngủ ngon. Cô cúi xuống, nhìn chú chó phốc sóc đang ngủ say trong ổ, ngủ ngon nhé, VV. Cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, rồi đi ra phòng khách, lấy con dao bếp bằng thép carbon quen thuộc và cứng cáp nhất, giấu nó trong ống tay áo của bộ đồ thể thao, rời khỏi phòng khách, đóng cửa, cạch. Để tránh gây tiếng động, cô không đi thang máy mà đi cầu thang bộ, tiếng bước chân vang lên nhanh chóng khi cô rời đi. V. Chú cho phốc sóc VV trong phòng ngủ vẫy tai, dường như nghe thấy âm thanh gì đó, nó ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, gâu. Nó khẽ sủa, nhưng ngay lập tức trở nên cảnh giác, hít hít mũi. Trong không khí có mùi máu, mùi của nguy hiểm. Gâu gâu gâu, gâu gâu, nó bắt đầu sủa dữ dội. Trên giường, Triệu Anh Quân dụi mắt, có chuyện gì vậy? VV, lại gặp ác mộng à? Cô hít một hơi sâu, mở mắt ra, nhìn chú chó phốc sóc VV đang sủa không ngừng dưới giường. Rồi cô nhìn sang bên cạnh giường. Không có ai. Kiều Kiều. Cô đứng dậy, nhìn ánh sáng từ nhà vệ sinh hắt ra, đi vệ sinh à? Cô đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng phát hiện đèn trong phòng làm việc và nhà bếp đều đang sáng. Cô chớp mắt. Đây là chuyện gì vậy? Kiều Kiều đói vào nửa đêm. Tự mình vào bếp nấu ăn. Không thể nào. Kiều Kiều. Cô gọi thêm một lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời. Triệu Anh Quân bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn. Diêm Kiều Kiều luôn có thính giác rất tốt, nhất là trong đêm khuya yên tĩnh như thế này. Nếu gọi cô bé, chắc chắn cô bé sẽ không thể không nghe thấy. Triệu Anh Quân nhanh chóng bước đến nhà vệ sinh, đẩy cửa kính ra. Cô hít một hơi thật sâu. Trên sàn toàn là vết máu bẩn, khắp nơi đều có giấy vệ sinh dính đầy máu. Cô đến phòng thay đồ. Quả nhiên, ở đó có một bộ đồ ngủ cũng bị dính đầy máu. Sau đó, cô vào bếp, thấy tủ đựng đồ đã mở, và một con dao đã biến mất. Có chuyện rồi. Triệu Anh Quân lập tức nhận ra rằng Diêm Kiều Kiều đã gặp chuyện. Sau khi tìm kiếm khắp nhà mà không thấy bóng dáng của Diêm Kiều Kiều, Triệu Anh Quân ngay lập tức gọi cho Lâm Huyền. Không ai nghe máy. Cô không thể chờ đợi thêm nữa. Vừa tiếp tục gọi cho Lâm Huyền, cô vừa nhanh chóng thay quần áo để ra ngoài, lấy chìa khóa xe Ferrari từ hộp chìa khóa, chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm. Alo. Cuối cùng, Lâm Huyền cũng nghe máy. Triệu Anh Quân nhanh chóng kể lại mọi chuyện về Kiều Kiều, và Lâm Huyền chỉ nói rằng hắn sẽ giải quyết rồi lập tức cúp máy. Có ý gì đây? Triệu Anh Quân cau mày. Cô nhớ lại những âm thanh từ đầu dây bên kia của Lâm Huyền, giống như tiếng chạy bộ, nhảy cao, vang lên thình thịch. Rõ ràng, vào thời điểm này, Lâm Huyền vẫn chưa ngủ. Hơn nữa, hắn dường như không hề ngạc nhiên khi biết Diêm Kiều Kiều đã mất tích và mang theo dao biến mất. Chẳng lẽ, điều này có liên quan đến nhiệm vụ bí mật mà Lâm Huyền đã tham gia? Triệu Anh Quân nhìn vào ngày tháng trên điện thoại. Ngày 1 tháng 7 năm 2024, Lâm Huyền từng nói rằng hắn định trong tháng 7 sẽ tiết lộ sự thật với Diêm Kiều Kiều và cũng sẽ cho cô biết những gì hắn đã làm suốt thời gian qua. Tháng 7, quả nhiên là một thời điểm đặc biệt sao? Triệu Anh Quân lắc đầu. Bây giờ không phải lúc để suy nghĩ về những chuyện này, và cũng không phải là lúc để suy nghĩ quá nhiều. Cô phải nhanh chóng tìm thấy Lâm Huyền và Diêm Kiều Kiều. Nhưng, họ đang ở đâu? Triệu Anh Quân nhắm mắt lại. Cô bắt đầu cố gắng nhớ lại các chi tiết, manh mối, và thông tin. Suy nghĩ. Suy nghĩ. Cô đột nhiên mở bừng mắt, đồng hồ điện thoại tiểu thiên tài. Cô chợt nhớ ra, trong chiếc đồng hồ điện thoại tiểu thiên tài mà Lâm Huyền đã tặng cho Diêm Kiều Kiều, nhân ngày quốc tế thiếu nhi, hắn đã cài đặt cô và Lâm Huyền làm hai liên hệ gọi nhanh, chính là vai trò của cha mẹ trong hệ thống đồng hồ điện thoại. Vậy nên có thể tưởng tượng được, với tư cách là cha mẹ, người có quyền cao nhất trong toàn bộ hệ thống đồng hồ điện thoại tiểu thiên tài, dĩ nhiên có thể kiểm tra vị trí của đồng hồ bất kỳ lúc nào. Cô nhấn nút thang máy, đi xuống bãi đậu xe ngầm. Sau đó, cô dùng điện thoại tải ứng dụng chính thức của đồng hồ điện thoại tiểu thiên tài, từ cửa hàng ứng dụng, đăng ký và đăng nhập chỉ bằng số điện thoại. Quả nhiên, số điện thoại của cô đã được liên kết với một chiếc đồng hồ điện thoại. Trên màn hình hiển thị, chiếc đồng hồ được liên kết có tên là Kiều Kiều. Cô nhanh chóng bước đến bên chiếc xe Ferrari đỏ rực, mở cửa xe, khởi động động cơ vang dội chỉ bằng một nút bấm. Triệu Anh Quân đặt điện thoại lên giá đỡ, mở ứng dụng có tên Kiều Kiều trên giao diện điện thoại và kiểm tra vị trí. Sau một thời gian ngắn chờ đợi, trên điện thoại hiển thị vị trí của Diêm Kiều Kiều, đang nhanh chóng di chuyển về phía khu chung cư nơi Lâm Huyền đang ở. Liên tục hiện lên cảnh báo vượt quá phạm vi hàng rào điện tử kèm theo âm báo lớn. Có lẽ, điện thoại của Lâm Huyền chắc chắn đang ở chế độ im lặng, Triệu Anh Quân đoán, nếu không, ngay khi Diêm Kiều Kiều vượt quá phạm vi hàng rào điện tử, điện thoại của Lâm Huyền chắc chắn sẽ vang lên cảnh báo, cậu ấy đáng lẽ đã biết Diêm Kiều Kiều rời khỏi nhà trước cả mình. Cô đạp mạnh ga, Triệu Anh Quân đã rất thành thạo kỹ thuật lái xe, nhanh chóng lao ra khỏi bãi đậu xe ngầm và hòa vào con đường lớn vắng người trong đêm, theo vị trí hiển thị trên điện thoại. Bắt đầu truy đuổi. Keng. Lại một tiếng va chạm ngắn giữa hai vũ khí. Lâm Ngu Hề hoàn toàn không thể đọ sức với sát thủ đến từ tương lai. Cô gái cao lớn với mái tóc dài và đôi mắt xanh. Dưới sức ép mạnh mẽ của đôi tay, cô bị đẩy lùi lại nhiều bước. Sát thủ từ tương lai cau mày, nhìn Lâm Ngu Hề đầy nghi hoặc, Lâm Ngu Hề. Cô ta nhanh chóng chớp mắt, không thể tin nổi, không thể nào. Làm sao ngươi có thể ở đây được? Không thể nào, số 17 trong lòng rất rõ ràng, cô ta đã đánh bại Lâm Ngu Hề trong trận đấu loại cuối cùng, được thăng chức thành đặc vụ cấp 3, và giành được cơ hội sử dụng hạt thời không trạng thái liên kết để vượt qua thời gian, đến với năm 2024 này. Chỉ có một hạt thời không trạng thái liên kết duy nhất. Chỉ có người chiến thắng như cô ta mới có quyền sử dụng nó, mới có thể thực hiện nhiệm vụ vinh quang này. Lâm Ngu Hề là kẻ thua cuộc, là kẻ bại trận dưới tay cô ta. Làm sao có thể có mặt ở đây? Hơn nữa, Lâm Ngu Hề trước mặt cô, trông rất khác thường. Trước tiên, đôi mắt của Lâm Ngu Hề là màu đen. Nữ nhà khoa học ở căn cứ quân sự đã từng giảng về hạt thời không và việc vượt qua thời gian. Khi một người vượt qua thời gian đến một không gian không thuộc về mình, đôi mắt chắc chắn sẽ chuyển thành màu xanh. Giống như đôi mắt của cô ta bây giờ, với màu xanh sáng và rõ ràng, đó là biểu hiện của hiện tượng thời không bài dị. Nhưng, đôi mắt của Lâm Ngu Hề lại là màu đen. Nếu cố gắng nhìn kỹ, chỉ có một chút ánh sáng xanh mờ nhạt. Nhưng ánh sáng xanh nhạt đến mức đó không thể nào xuất hiện được. Thời không bài dị là điều tuyệt đối. Thứ hai, diện mạo của Lâm Ngu Hề không thay đổi chút nào. Đây là điều khiến số 17 bối rối nhất. Khi vượt qua thời gian, chức năng thời không bài dị cũng sẽ tác động lên diện mạo của người đó. Giống như việc cô ta đã kiểm tra gương ngay sau khi vượt qua, thấy diện mạo của mình đã thay đổi rất nhiều. Thay đổi rất lớn. Hình dạng khuôn mặt, ngũ quan, thậm chí các chi tiết trên da đều khác hoàn toàn so với trước. Ngay cả khi đưa giáo quan của căn cứ đến đây, cũng không thể nhận ra cô ta hiện tại. Vậy Lâm Ngu Hề là sao? Cả hai đều đã được đưa vào căn cứ quân sự từ khi còn nhỏ. Dù cô ta không ưa Lâm Ngu Hề, nhưng sau nhiều năm tập luyện cùng nhau, cô ta dĩ nhiên biết rõ diện mạo của Lâm Ngu Hề như thế nào. Giờ đây, trước mặt cô ta là Lâm Ngu Hề đang cầm dao, mặc đồ thể thao, buộc tóc đuôi ngựa. Mặc dù trong căn cứ quân sự, Lâm Ngu Hề luôn để tóc ngắn ngang cổ, nhưng về diện mạo, số 17 chắc chắn không thể nhận lầm. Vậy nên, ở đây xuất hiện một mâu thuẫn lớn. Nếu Lâm Ngu Hề cũng đã vượt qua thời gian bằng cỗ máy xuyên không, tại sao diện mạo của cô ta không thay đổi? Và nếu Lâm Ngu Hề vốn dĩ thuộc về thời đại này, thì người con gái đã tập luyện cùng cô ta nhiều năm trong tương lai là ai? Cuối cùng, điều không thể tin nổi nhất. Tất cả những dấu vết của việc luyện tập trên người Lâm Ngu Hề đều đã biến mất. Cơ thể nhỏ bé, yếu ớt, không hề có một chút đường nét cơ bắp nào. Nếu không phải vì gương mặt giống hệt và tư thế cầm dao ngược quen thuộc, mà số 17 đã thấy trước đó, cô ta thực sự sẽ nghi ngờ rằng cô gái yếu đuối trước mặt có phải là Lâm Ngu Hề, hay không? Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, cô ta đã xác định được, bởi vì cô gái nhỏ cầm dao này, đang đứng trong tư thế chuẩn bị chiến đấu, giơ cao con dao trước mặt Lâm Huyền, nhìn chằm chằm vào cô ta và từng chữ thốt ra số hiệu của cô ta, số 17. Đến đây, danh tính của hai bên đã rõ ràng. Lâm Ngu Hề biết rằng, số 17 thực sự không phải trông giống như thế này. Mặc dù chiều cao, vóc dáng và kiểu tóc đều tương tự, nhưng ngũ quan và diện mạo không hề giống nhau chút nào. Nhưng vấn đề về hiện tượng bài dị thời không, các nhà khoa học ở căn cứ đã giải thích rõ ràng với họ từ trước. Số 17 đã vượt qua từ thời không tương lai, vì vậy hiện tượng bài dị thời không chắc chắn sẽ thay đổi diện mạo của cô ta. Hơn nữa, trong trí nhớ của Lâm Ngu Hề, sau nhiều năm huấn luyện và đối kháng với số 17, cô đã nắm rõ từng đường đi nước bước, từng thói quen tấn công của đối phương. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi giao đấu, Lâm Ngu Hề đã xác định được danh tính của đối phương. Số 17. Lâm Ngu Hề nhìn chằm chằm vào cô ta, nghiêm giọng nói, người đã vi phạm quy định. Giáo quan đã nói rằng, chỉ trong trường hợp không thể hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi, hoặc bị can thiệp trong tình huống cực đoan, mới được phép xử tử tội phạm lịch sử ngay tại chỗ. Làm sao ngươi có thể ngay lập tức ra tay giết người? Nghe vậy, số 17 cười lạnh, ha ha. Lâm Ngu Hề, ngươi là kẻ thua cuộc, lấy tư cách gì để nói chuyện với ta? Bây giờ, chính là tình huống cực đoan. Khi lời nói vừa dứt, cô ta lập tức nhảy tới trước, nhanh như gió, lao thẳng về phía Lâm Ngu Hề. Sức mạnh chênh lệch quá lớn. Lâm Ngu Hề chỉ có thể phòng thủ một cách bị động. Nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì. Vút. Một tia sáng lạnh lẽo cắt ngang tạo ra một vệt bán nguyệt, đánh bật tư thế phòng thủ của Lâm Ngu Hề và nhanh chóng chém xuống ngực cô. Mặc dù sức lực của Lâm Ngu Hề đã không còn mạnh như trước, nhưng khả năng phản ứng của cô vẫn còn. Cô lập tức ngả người ra sau, cố gắng tránh né. Tiếng vải bị xé rách. Trước sức mạnh và tốc độ tuyệt đối, dù Lâm Ngu Hề có né tránh ngay lập tức, nhưng chiếc áo thể thao của cô vẫn bị xé ra một đường dài đáng sợ. Cùng lúc đó, chiếc túi bên trong áo thể thao cũng bị xé rách, bức ảnh được giấu bên trong theo bước nhảy lùi của Lâm Ngu Hề bay ra, lơ lửng trong gió đêm và từ từ rơi xuống. Số 17 cúi xuống, nhìn bức ảnh đang xoay tròn rơi xuống đất. Nó trông giống như một bức ảnh chụp chung, nhưng số 17 hoàn toàn không quan tâm. Cô ta chú ý hơn đến mặt sau của bức ảnh khi nó xoay tròn. Cô ta thấy có vẻ như có một cái tên được viết. Cô ta cúi người, nhặt bức ảnh lên. Không thèm nhìn mặt trước, số 17 ngay lập tức lật mặt sau của bức ảnh và đọc những dòng chữ siêu vẹo, Diêm Kiều Kiều. Cô ta chớp mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhớ lại lúc đầu khi Lâm Ngu Hề cản đao cho Lâm Huyền đã hét lên cái tên này. Cũng là Diêm Kiều Kiều. Lại là một cái tên nữa. Lâm Ngu Hề, không ngờ cô lại có hai cái tên. Trong một khoảnh khắc, số 17 nghiến răng giận dữ, hay cho cô, Lâm Ngu Hề. Ban đầu ta, còn muốn hỏi kỹ xem làm thế nào cô có thể xuyên không đến thời đại này, rồi trở thành như thế này. Nhưng bây giờ nhìn lại, tất cả những điều đó đều thừa thãi. Ta chẳng quan tâm gì đến tình trạng hiện tại của cô nữa, tất cả những điều đó đã không còn quan trọng. Cười khúc khích, thiếu nữ mắt xanh số 17 nở một nụ cười hài lòng. Nơi này không phải là căn cứ huấn luyện, ở đây không có những quy tắc ràng buộc cản trở việc ta giết cô. Vậy thì giết luôn cả hai người là được rồi. Vừa nói, thiếu nữ cất tấm ảnh chụp chung ở Disneyland vào túi áo bó sát của mình, mỉm cười nói, một người cần đến hai cái tên sao? Có phải cô quá tham lam rồi không? Nhưng cuối cùng, cũng phải cảm ơn món quà của cô. Giết hai người, cái tên Diêm Kiều Kiều này sẽ thuộc về ta. Vút, nhanh như chớp, số 17 vô cùng thích thú với kiểu giết chóc áp đảo này. Trước đây, trong căn cứ, người mà cô ta không ưa nhất chính là Lâm Ngu Hề. Trong những lần đối đầu giữa hai người suốt những năm qua, thắng thua cơ bản là ngang nhau, không ai có thể hoàn toàn áp đảo được ai. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác hoàn toàn. Người mà trước đây cô ta phải dốc toàn lực cũng không làm gì được, giờ đây lại trở thành con cừu non mặc người xẻ thịt. Phía bên trái, số 17 cười và hét lên, báo trước đòn tấn công của mình, tung một cú chém mạnh. Cô ta nói thẳng với Lâm Ngu Hề về động tác của mình, nhưng Lâm Ngu Hề có thể làm gì đây? Chỉ thấy Lâm Ngu Hề giơ cao dao chặn đòn tấn công từ bên trái. Nhưng số 17 chỉ cần dùng một tay và chỉ cần dùng 1/3 sức mạnh của mình, cũng đủ để hất văng Lâm Ngu Hề ra xa. Ha ha! Số 17 cười lớn, thỏa mãn, Lâm Ngu Hề, từ lâu ta đã muốn giết ngươi ở căn cứ huấn luyện. Thật không ngờ lại có một cơ hội tuyệt vời như thế này, đưa ngươi đến trước mặt ta. Ta thực sự tò mò, khi ta giết tên tội phạm lịch sử kia, và quay trở lại căn cứ huấn luyện của chúng ta, liệu ta có còn gặp lại ngươi không? Liệu ta có thể khoe huy chương của mình cho ngươi xem không? Liệu ta có thể giết ngươi thêm lần nữa không? Vù! Số 17 đang chuẩn bị tấn công một lần nữa. Đột nhiên, từ phía xa, hai luồng ánh sáng chói lóa xuất hiện cùng với tiếng động cơ gầm rú. Bằng giác quan nhạy bén của mình, số 17 nhận ra ngay rằng có một chiếc xe đang lao nhanh về phía mình. Cô ta lập tức bật nhảy sang một bên với sức mạnh khủng khiếp. Vù! Chiếc Ferrari đỏ lao qua sát người số 17 với tốc độ điên cuồng, trên 100 dặm trên giờ. Rõ ràng là nó định đâm chết số 17. Két két! Chiếc Ferrari vượt qua cô gái mắt xanh, sau đó thực hiện một cú drift lớn. Bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra khói trắng và mùi cao su cháy khét. Sau tiếng động lớn, chiếc xe dừng chéo bên lề đường. Kính xe hạ xuống. Triệu Anh Quân hét ra ngoài, Lâm Huyền. Kiều Kiều. Mau chạy đi. Nói xong, cô lại đạp ga hết cỡ. Chiếc Ferrari đỏ gầm rú, bắt đầu lao tới cô gái mắt xanh một lần nữa. Đâm thẳng vào kẻ giết người. Đâm thẳng vào kẻ đang bắt nạt con gái mình. Tuy nhiên, lần này, số 17 đã chuẩn bị sẵn sàng. Với khả năng phối hợp cơ thể mạnh mẽ và thị giác động lực xuất sắc, cô ta đã phán đoán trước và một lần nữa nhảy lên để né tránh. Cô ta đã nhìn rõ. Người phụ nữ lái chiếc xe thể thao màu đỏ này chính là người trong bức ảnh chụp chung, đứng cạnh Lâm Huyền và Lâm Ngu Hề. Có vẻ thú vị. Cô ta cười nhạt, cầm con dao nhọn, đôi mắt xanh lấp lánh ánh sáng ma quỷ, tiến về phía Lâm Ngu Hề, một gia đình ba người. Cả ba đều phải chết. Kiều Kiều, chúng ta rời khỏi đây trước đã. Sau hai lần đối đầu, Lâm Huyền đã nhìn ra rằng Lâm Ngu Hề hoàn toàn không phải là đối thủ của cô gái mắt xanh này. Sự chênh lệch sức mạnh quá lớn, đến mức khó tin. Dù cho Lâm Ngu Hề đã dốc toàn lực, nhưng đối phương chỉ cần đùa giỡn vài cái là có thể hất văng Lâm Ngu Hề, đi như không. Cô gái mắt xanh được Lâm Ngu Hề gọi là số 17 này có thể nói là một kẻ hủy diệt hoàn hảo, mạnh mẽ như Lâm Ngu Hề khi chém giết Ngu Hề giả trước đây, nhưng vượt trội hơn nhiều so với Lâm Ngu Hề hiện tại, người đã mất đi mọi đặc điểm tương lai. Keng! Lại thêm một lần đối đầu tóe lửa. Số 17, cao hơn Lâm Ngu Hề một cái đầu, dùng hết sức đè mũi dao nhọn xuống, khiến Lâm Ngu Hề, người có vóc dáng nhỏ bé, bị ép xuống như một con chuột nhỏ, khóe miệng chảy ra máu. Chạy trước rồi nói sau. Lâm Huyền hét lớn thúc giục. Chiến đấu là không thể thắng được, nhưng chạy trốn thì chưa chắc đã không thành công. Đặc biệt là lúc này, Triệu Anh Quân đã lái chiếc Ferrari đến, chỉ cần tìm được một cơ hội thích hợp, ba người bọn họ có thể lên xe và trốn thoát. Chiêu này, trước đây ở Mỹ cũng đã nhiều lần thành công. Những người xuyên không này quả thực rất mạnh, chạy rất nhanh, nhưng thể lực con người có giới hạn, không thể nào chạy nhanh hơn siêu xe được. Đến đây, Lâm Huyền đã hoàn toàn hiểu rõ vài điều. Lâm Ngu Hề thực sự đã khôi phục toàn bộ ký ức, vì vậy cô ấy có thể nhận ra cô gái mắt xanh tên số 17 này. Nhưng đồng thời, cô ấy cũng không mất đi ký ức khi còn là Diêm Kiều Kiều. Do đó, dưới sự đan xen của tình cảm, cô ấy đã không chọn truy sát mình, mà ngược lại còn bảo vệ mình. Điều này cho thấy, suy nghĩ trước đây của mình thực sự sai lầm. Hắn từng nghĩ rằng chính Lâm Ngu Hề đã chặt đầu mình khi cô ấy khôi phục ký ức. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Lâm Ngu Hề, khi khôi phục ký ức, lại sẽ bảo vệ mình, người thực sự chặt đầu mình là kẻ khác, và chính là cô gái mắt xanh lạ mà quen trước mặt. Số 17, cô gái ngủ đông ở tuổi 17-18 trong giấc mơ thứ 6, và là trưởng làng trong giấc mơ thứ 7 tại làng kiểm. Tất cả manh mối đều trùng khớp với nhau. Lâm Ngu Hề đã quen biết số 17, điều này chứng tỏ rằng hai người họ có khả năng đến từ cùng một tổ chức. Như vậy, mục đích của hai người khi xuyên không đến đây, chắc chắn là giống nhau, đều nhằm bắt giữ hoặc trong trường hợp cực đoan là trực tiếp xử tử hắn. Và số 17, có lẽ vì không có tên mà chỉ có mã số, nên đã nảy sinh tâm lý ghen tị mãnh liệt với Lâm Ngu Hề, luôn mang trong lòng sự thù hận. Hắn cũng đã nhận ra điều này. Vì vậy, số 17 muốn giết chết Lâm Ngu Hề, sau đó chiếm đoạt cái tên Diêm Kiều Kiều. Cô ta còn cướp luôn cả bức ảnh chụp chung của cả gia đình ở Disneyland. Điều này giải thích tại sao trong giấc mơ thứ 6 và giấc mơ thứ 7, cô gái mắt xanh này tự xưng là Diêm Kiều Kiều. Cô ta hoàn toàn không phải là Diêm Kiều Kiều, nhưng cô ta ám ảnh với cái tên này, muốn có một cái tên thuộc về mình. Vì vậy, cô ta đã cướp lấy cái tên Diêm Kiều Kiều, chiếm đoạt vị trí của người khác. Tất cả những logic này, hắn đã nghĩ thông suốt. Thật không ngờ. Bốn lựa chọn mà hắn đã liệt kê trước đó. Lại đúng là lựa chọn A, lựa chọn mà hắn cho là vô lý nhất và loại bỏ đầu tiên, lại là sự thật. Lâm Ngu Hề và Diêm Kiều Kiều là cùng một người, kẻ chặt đầu hắn, cô gái trong khoang ngủ đông, và trưởng làng ở làng kiểm, thì lại là một người khác. Sau khi đã làm rõ được logic, vấn đề tiếp theo khiến hắn không thể giải thích được. Số 17 đã dùng hạt thời không trạng thái liên kết để xuyên không đến đây là chuyện gì? Trước đây, hạt thời không trạng thái liên kết trong tay Zat rõ ràng đã bị phá hủy, và xác không còn năng lượng của nó vẫn đang nằm trong phòng thí nghiệm của Lưu Phong. Hơn nữa, lúc nãy Lưu Phong cũng đã xác nhận, hạt thời không trạng thái liên kết không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn ở trạng thái không có năng lượng, hoàn toàn không thể sử dụng. Vậy thì số 17 rốt cuộc đã dùng cách nào để xuyên không đến đây? Logic không thể giải thích được. Trừ khi... Hắn chỉ nghĩ ra hai khả năng, vào một thời điểm nào đó trong tương lai, cục cảnh sát thời không, do cô Benny Sert đứng đầu đã bắt được một hạt thời không trạng thái liên kết khác, sau đó đưa cho số 17 sử dụng. Hạt thời không trạng thái liên kết, mà số 17 sử dụng chính là hạt đang ở phòng thí nghiệm của Lưu Phong. Mặc dù bây giờ nó chưa phục hồi năng lượng, nhưng tại một thời điểm nào đó trong tương lai, hạt thời không này đã phục hồi năng lượng và cuối cùng bị cô Benny Sert đánh cắp, sau đó được dùng lên số 17. Chỉ có hai khả năng này mà thôi. Xét đến sự hiếm hoi và quý giá của hạt thời không trạng thái liên kết, hắn cảm thấy thứ này không phải là thứ phổ biến, thậm chí có thể chỉ có duy nhất một hạt trong lịch sử nhân loại. Vậy thì, tình huống có khả năng nhất chính là khả năng thứ hai, cuối cùng, hắn và Lưu Phong đã không thể bảo vệ được hạt thời không trạng thái liên kết này, và sau khi nó được sạc lại, đã bị cô Benny Sert đánh cắp. 2. Nghĩ đến đây, hắn nghiến răng thở dài. Hạt thời không trạng thái liên kết thật sự là một mối họa. Chẳng trách lúc trước Zat biết mình không giữ được, nên đã lật bàn và phá hủy nó. Xem ra, đúng là một lựa chọn thông minh. Dù sao thì cũng không thể giữ được, sớm muộn cũng bị đánh cắp, chi bằng phá hủy luôn, để không ai có thể sử dụng. Thế nhưng, Lâm Huyền và Zat đã bỏ qua một điều. Đó là, hạt thời không thực sự có thể được nạp lại năng lượng. Điều này dẫn đến việc, dù hạt thời không trạng thái liên kết đã mất năng lượng và trở thành xác chết, nó vẫn có giá trị rất lớn. Chắc chắn Zat không biết điều này. Nếu ông ấy biết trước về khả năng này, hoặc là sẽ không giao xác chết của hạt thời không trạng thái liên kết cho mình, hoặc là ông ấy sẽ quyết tâm phá hủy nó triệt để hơn, hoặc thậm chí ném nó vào không gian ngoài vũ trụ, để cô Benny Sert không thể nào đánh cắp được. Tóm lại, đến nước này rồi. Lại thêm một sát thủ thời không xuyên không đến, phải vượt qua kiếp nạn này trước đã. Bên kia đường, Triệu Anh Quân đang lái chiếc Ferrari, dùng kỹ thuật grip thành thạo để quay đầu xe, một lần nữa lao thẳng về phía số 17. Hiện tại xem ra, chắc chắn là không thể đâm trúng số 17, cô ta có thể dễ dàng né tránh, nên cũng không kích hoạt được phản ứng cưỡng chế ngược. Thực ra, số 17 hoàn toàn có thể không cần né tránh. Nhưng đây cũng là một điểm mù kiến thức của cô ta. Đồng thời, đây cũng là bằng chứng mạnh mẽ chứng minh, chỉ có một hạt thời không trạng thái liên kết duy nhất. Dù là Lâm Ngu Hề trước đây hay số 17 hiện tại, họ đều không biết về sự tồn tại của phản ứng cưỡng chế ngược. Bởi vì trước đó chưa từng có bất kỳ trường hợp thí nghiệm nào. Bản thân hắn, với tư cách là nạn nhân duy nhất, đã lấy thân mình ra thử nghiệm và xác nhận sự tồn tại của phản ứng cưỡng chế ngược. Hiện tại, hắn nên tận dụng khoảng cách về thông tin này, nhân lúc số 17 né tránh, dẫn Lâm Ngu Hề lên chiếc Ferrari và cùng nhau trốn thoát. Ferrari đang tới. Mau tránh ra, Lâm Huyền hét lớn về phía Lâm Ngu Hề. Chúng ta lên xe, chạy trước rồi tính sau. Lâm Ngu Hề hiểu ngay ý đồ của Lâm Huyền, dồn hết sức mạnh đối đầu với số 17 một đòn, sau đó linh hoạt lùi về bên cạnh Lâm Huyền. Số 17 quay đầu lại. Chiếc Ferrari là Ferrari đang gầm rú lao tới ngay trước mắt. Cô ta nheo đôi mắt sáng xanh như mắt chim ưng, chăm chú nhìn vào màu đỏ máu đang tiến đến. Và rồi, cô ta nhảy vọt lên. Không né tránh sang bên, mà trực tiếp nhảy thẳng về phía chiếc Ferrari. Dầm! Số 17 đáp xuống nóc xe Ferrari rồi không dừng lại, tiếp tục chạy đến vị trí động cơ ở phía sau xe, giơ cao nắm tay phải đang đeo găng tay da đen và đập mạnh xuống khoang động cơ. Sau đó, cô ta kéo mạnh. Xé toạc. Âm thanh rợn người của kim loại bị xé rách. Chỉ thấy, chiếc động cơ V12 khổng lồ đã bị cô ta lôi ra bằng sức mạnh tuyệt đối. Các dây điện và ống dẫn nhiên liệu bị xé toạc, thân xi lanh đỏ rực bốc khói trắng. Cứ thế, con quái thú đang gầm rú này lập tức mất hết động lực. Phanh lại và dừng ở lề đường gần đó, rồi tắt máy. Số 17 cầm động cơ V12 trong tay, từ từ bước tới, ném nó xuống đất với tiếng văng lớn. Cô ta cười lạnh, chạy. Chạy đi đâu? Cô ta từng bước tiến lại gần hơn, chiếc xe đó, chính là quan tài của các người. Lâm Ngu Hề vung dao lao lên. Dầm. Ngay lập tức, cô bị một cú đá mạnh đẩy lùi, lăn vài vòng trên mặt đất. Lâm Huyền vội vã bước lên, đỡ cô dậy, kiều kiều. Khụ. Lâm Ngu Hề ho mạnh một tiếng, máu đông tích tụ trong lồng ngực phun ra, làm đỏ cả nửa bộ quần áo của Lâm Huyền. Cả hai người đều nhận ra, cú đá vừa rồi là do sát thủ mắt xanh số 17 thực sự đã ra tay nghiêm túc. Trước đó, cô ta chỉ như đang chơi đùa, trêu chọc Lâm Ngu Hề, như thể đang xả cơn giận đã dồn nén từ nhiều năm. Nhưng bây giờ, rõ ràng là cô ta đã chán trò chơi này và bắt đầu dồn hết sức. Đối mặt với một sát thủ thời không toàn lực, hoàn chỉnh và mạnh nhất, Lâm Ngu Hề hiện tại không hề có bất kỳ cơ hội nào, thậm chí không đủ sức để chiến đấu. He he. Số 17 xoay con dao nhọn trong tay, mắt nheo lại, nở nụ cười đầy phấn khích, người đầu tiên giết ai trước nhỉ? Cùng lúc đó, ở Mỹ, Texas, Boca Chica, trong một căn biệt thự xa hoa, nữ thư ký tra chìa khóa vào ổ, vặn mở cửa, đẩy gọng kính đỏ trên mũi và bước vào, trong phòng khách sáng trưng. Một người đàn ông có ngoại hình giống tỷ phú giàu nhất thế giới, rát đến 9 phần, đang ngồi trên ghế sofa, trước mặt là một chiếc kính VR trên bàn trà. Ô, chết tiệt. Ông ấy chửi thề một tiếng, vội vàng giấu chiếc kính VR sau gối tựa, rồi cào nhào, cô thư ký. Trước khi đến nhà người khác, cô có thể gõ cửa được không? Cô làm thế này khiến tôi cảm thấy rất bất an. Giả sắc, anh thật sự coi đây là nhà mình sao? Nữ thư ký đẩy gọng kính đỏ trên mũi, liếc mắt nhìn ông ấy, đây là tài sản của công ty. Việc cho anh ở đây không có nghĩa là nơi này là nhà của anh. Nói thật, cô ta chỉ vào chiếc kính VR bị giấu đi. Sao anh lại chơi kính VR, anh đang làm gì vậy? Tôi đang xem một bộ phim nhỏ kích thích. Người đàn ông cười lớn, công nghệ đúng là tuyệt vời thật. VR muôn năm. À không, cô tìm tôi có việc gì? Hôm nay là chủ nhật, và thế thân cũng có ngày nghỉ, chúng ta đã thỏa thuận rồi. Giác cũng đồng ý với tôi, rằng vào cuối tuần sẽ không bắt tôi làm thế thân. Ngay cả khi thật sự cần, cũng sẽ cho tôi nghỉ bù. Ha ha. Nữ thư ký cười khẽ, dựa vào tường, rát đã chết rồi. Người đàn ông trên sofa sững sờ. Mắt trợn tròn, miệng há hốc. Ông ấy quay người một cách máy móc, tôi thất nghiệp rồi sao? Ông ấy không thể tin được, ôm đầu, trời ơi, giờ tôi phải làm sao đây? Tôi không có bằng cấp, cũng chẳng có kỹ năng gì. Ngoài việc trông giống rát ra, tôi chẳng có điểm nào đáng giá cả. Chỉ có rát mới cho tôi được mức lương và đãi ngộ tốt như vậy. Và công việc lại rất nhàn nhã, thỉnh thoảng còn có một vài phúc lợi thêm. Nhưng ông chủ đã chết rồi. Tôi phải làm sao đây? Tôi còn có khoản vay nhà và xe. Tôi sắp phá sản rồi. Nữ thư ký cười khẽ, đẩy gọng kính đỏ trên mũi, rồi cô ta lấy ra từ túi một khẩu súng nhỏ màu bạc, xoay xoay trong tay, giả sắc, bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn. Thứ nhất, tôi sẽ trả cho anh gấp 3 lần lương, từ giờ anh làm việc cho tôi sẽ là ông chủ của anh. Và việc anh cần làm vẫn như trước, là tiếp tục đóng giả rát. Chỉ là theo yêu cầu của tôi. Để tránh bị lộ, tôi sẽ mời những chuyên gia trang điểm và hóa trang giỏi hơn, để hóa trang cho anh giống hệt Rát. Nói rồi, cô nhìn ông ấy từ trên xuống dưới, mặc dù anh trông giống Rát đến 9 phần, nhưng với người quen thuộc như tôi, chỉ cần nhìn là biết anh không phải Rát. Vì vậy cần phải hóa trang kỹ càng hơn, giống như trước đây nữ minh tinh Hollywood Angelica đã hóa trang cho anh, phải giống đến mức đó mới được. Về sau, công việc của anh sẽ nhàn hạ hơn, bởi vì dưới sự đóng giả của anh, Rát sẽ xuất hiện trước công chúng ngày càng ít đi, dần dần lui về hậu trường, còn tôi sẽ bước lên trước, tiếp tục thực hiện kế hoạch di dân sao hỏa của SPACET. Còn anh chỉ cần thỉnh thoảng xuất hiện, chụp vài tấm ảnh và đăng Twitter là đủ. Sau đó, lựa chọn thứ hai là... Nữ thư ký cười khẽ, lắc đầu, lựa chọn thứ hai là từ chối. Nếu anh từ chối lựa chọn đầu tiên, viên đạn trong khẩu súng này sẽ bay vào đầu anh. Tôi sẽ đi tìm giả sắc thứ hai, thứ ba. Tôi tin rằng, thế giới rộng lớn như vậy, việc tìm vài người giống Rát không phải là điều khó khăn. Hơn nữa, theo những gì tôi biết về anh là người vô dụng, sống xa hoa anh chắc chắn không có lý do gì để từ chối mức lương gấp 3 lần, và công việc nhàn hạ hơn chứ. Nữ thư ký nghĩ rằng giả sắc sẽ gật đầu đồng ý như một con gà mổ thóc. Tuy nhiên, người đàn ông chỉ là thế thân ngồi trên ghế sofa lại nở một nụ cười khác biệt. Ông ấy giơ tay ra, còn có lựa chọn thứ ba không? Nữ thư ký ngừng xoay khẩu súng, nắm chặt nó trong tay, nheo mắt nhìn người đàn ông trên ghế sofa. Giả sắc, anh đang muốn đàm phán điều kiện với tôi sao? Anh có hiểu tình thế của mình không? Người đàn ông trên ghế sofa thở dài. Ánh mắt trở nên u buồn, hài. Ông ấy mím môi, tôi đã nghĩ đến rất nhiều người, nhưng lại không ngờ đến cô. Chẳng trách hạt thời không của tôi cuối cùng cũng bị đánh cắp, cũng chẳng trách kế hoạch tương lai của tôi cuối cùng cũng thất bại. Nữ thư ký mở to mắt, cặp kính đỏ trên mũi cô trượt xuống, là ông. Cô ta vừa định giơ khẩu súng lên. Cạch, từ phía sau, một khẩu súng đen đã dí vào sau gáy cô ta. Nữ thư ký sững sờ, quay đầu lại, qua khóe mắt nhìn về phía sau. Chỉ thấy, truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một người phụ nữ có ngoại hình y hệt cô, thân hình giống hệt cô, trang phục giống hệt cô, thậm chí cả những chi tiết trên gương mặt cũng giống hệt cô, đang cầm súng và mỉm cười nhìn cô ta, baby. Người phụ nữ đó dùng tay trái đẩy gọng kính đỏ trên mặt lên, và nói bằng giọng giống hệt cô, lần này, tôi sẽ không quên đẩy kính nữa. Đoàng, một bông hoa máu nở rộ giữa không trung, nữ thư ký mất thăng bằng, như bị một lực mạnh đánh trúng, ngã về phía ghế sofa. Rồi đập mạnh xuống sàn nhà, máu me nhơ nhớp lan ra. Thay đổi rồi. Lại thay đổi rồi. Trong phòng thí nghiệm của Đại học Đông Hải, Lưu Phong ôm chặt chiếc đồng hồ thời không trong tay, cánh tay run rẩy, nhìn chằm chằm vào các con số trên đó nhảy lên lần nữa. Lần này, độ cong của đường dây thế giới không tiếp tục giảm xuống, mà là tăng lên, chỉ trong chốc lát, nó đã trở thành 0000000, nhưng nó không dừng lại, vẫn tiếp tục nhảy lên. Thình. Lâm Ngu Hề ngồi dậy trong vòng tay của Lâm Huyền, cảm giác như tim mình bị ai đó đấm mạnh. Trong đôi mắt cô ấy thoáng hiện lên một tia sáng màu xanh lam, nhưng rồi biến mất ngay lập tức. Nhưng, một ký ức mới, mâu thuẫn với ký ức trước đây, ùa vào trong tâm trí cô, tại một căn cứ quân sự hóa, trên võ đài xa trường, huấn luyện viên thổi còi và tuyên bố, trận đấu loại cuối cùng, số 17 đấu với Lâm Ngu Hề. Ai trong số hai người thắng sẽ được thăng chức thành đặc vụ cấp 3? Và có cơ hội sử dụng hạt thời không trạng thái liên kết duy nhất trong lịch sử loài người, thực hiện nhiệm vụ vinh quang nhất. Bây giờ trận đấu bắt đầu. Ngay khi huấn luyện viên vừa dứt lời, số 17, người đã tích tụ mối hận từ lâu, liền vung nắm đấm sắt lao tới, tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ từ trên xuống dưới vào Lâm Ngu Hề. Lâm Ngu Hề biết sức mạnh của mình không thể sánh bằng đối phương, chỉ có thể sử dụng sự linh hoạt và chiến thuật để giành chiến thắng. Cô ấy tìm ra cơ hội, phát hiện một sơ hở của đối phương, phía sau. Cô ấy thực hiện một cú trượt gót, lướt ra phía sau số 17 và nhanh chóng đứng dậy. Ngay khi đứng lên, cô ấy nắm một nắm cát trên mặt đất, không cần nhắm, chỉ dựa vào cảm giác mà ném về phía mặt của số 17. Cô ấy đã dự đoán rằng số 17 sẽ quay lại. Quả nhiên, số 17 dường như đã chuẩn bị sẵn, quay người để đón nhận và dự định dùng cú đấm sắt đánh mạnh vào mặt Lâm Ngu Hề. Nhưng, ai ra? Nắm cát trúng chính xác vào mắt của số 17. Cô ấy nhắm chặt mắt lại, toàn thân mất hết sức lực, và Lâm Ngu Hề nhân cơ hội này, nắm lấy cánh tay yếu ớt của cô ta, xoay người và thực hiện một cú quật vai mượt mà. Dầm! Số 17 bị quật mạnh xuống đất, Lâm Ngu Hề nhanh chóng nắm lấy tay cô ta, kẹp chặt cổ cô ta bằng đôi chân và thực hiện một cú khóa chéo. Huấn luyện viên thổi còi lớn, bước lên phía trước, tách hai người ra và giơ cao tay của Lâm Ngu Hề, người chiến thắng. Lâm Ngu Hề! Xin chúc mừng trước, đặc vụ cấp 3 Lâm Ngu Hề! Bạn sẽ đại diện cho tương lai của loài người. Lâm Ngu Hề thở dốc, không nói gì. Lúc này, nữ nhà khoa học trưởng của căn cứ, dẫn theo hai trợ lý, bước tới và nhìn Lâm Ngu Hề. Lâm Ngu Hề, đi theo tôi. Nữ nhà khoa học nghiêm nghị, ngoài những gì đã nói với các em về đặc tính của hạt thời không trạng thái liên kết, còn có một đặc điểm rất quan trọng của thời không mà tôi cần nói với em. Đây là thông tin tuyệt mật, chỉ người chiến thắng cuối cùng, người đủ điều kiện sử dụng hạt thời không trạng thái liên kết, mới có quyền biết. Em hãy tự đến phòng thí nghiệm, tôi sẽ trực tiếp nói với em. Chỉ người chiến thắng cuối cùng mới được biết bí mật cao nhất. Lâm Ngu Hề không nghĩ ngợi nhiều, cô ấy theo sau nữ nhà khoa học vào phòng thí nghiệm, đi qua một hành lang dài và đến một kho bí mật ở sâu bên trong. Bên trong, có một thiết bị xuyên thời không? Không lâu sau, cô ấy sẽ sử dụng thiết bị xuyên thời không này, tận dụng hạt thời không trạng thái liên kết duy nhất trong lịch sử loài người, để xuyên không về năm 2024 và thực hiện nhiệm vụ. Nữ nhà khoa học đến gần thiết bị xuyên thời không, quay lại và ra hiệu cho hai trợ lý rời đi. Cửa phòng cách âm đóng lại, trong toàn bộ kho, chỉ còn lại Lâm Ngu Hề và nữ nhà khoa học. Đây là thông tin tuyệt mật. Nữ nhà khoa học nhấn mạnh lần nữa, trừ em ra, không được nói cho bất kỳ ai biết. Lâm Ngu Hề gật đầu. Với tư cách là một chiến binh đặc vụ, cô ấy tự nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của việc giữ bí mật. Hạt thời không trạng thái liên kết có sự khác biệt lớn so với hạt thời không thông thường. Những kiến thức này tôi đã nói với các em trước đây rồi. Hôm nay tôi muốn nói với em rằng, sau khi sử dụng hạt thời không trạng thái liên kết để xuyên không, cơ thể của em vẫn là thân xác bằng máu thịt, nhưng lại có đặc tính giống như sự liên kết lượng tử. Trong tình trạng đặc biệt này em sẽ đồng thời tồn tại cả ở quá khứ và tương lai. Chúng ta đã từng nói về điều này. Hạt thời không trạng thái liên kết là một vé khứ hồi, cho phép em hoàn thành nhiệm vụ và trở về mà không bị tổn thương. Một chuyến đi hoàn chỉnh đi, và về sẽ thực sự tiêu hao hết hạt thời không đặc biệt này. Nhưng nếu em không thể trở về, thì hạt thời không này không được coi là thực sự tiêu hao, vẫn có khả năng tiếp tục nạp năng lượng và sử dụng lại. Vì vậy, em biết tôi đang muốn nói gì chứ? Nữ nhà khoa học nghiêm túc nói, nếu vì nhiều lý do mà em không thể hoàn thành nhiệm vụ, hãy để cơ hội này lại cho chúng tôi trong tương lai sử dụng. Đừng vội vàng trở về và lãng phí hạt thời không trạng thái liên kết duy nhất này. Lâm Ngu Hề bừng tỉnh, bà đang muốn nói tôi phải tự sát sao? Nữ nhà khoa học lắc đầu, tự sát là điều không cần thiết. Chúng tôi tin rằng một người đã vượt qua nhiều vòng tuyển chọn, như em sẽ không dễ dàng thất bại, càng không dễ bị ai ép đến mức phải tự sát. Nhưng không có gì là tuyệt đối, không ai có thể dự đoán trước được liệu có một kẻ xuyên, không mạnh mẽ hơn sẽ đến ngăn cản em, thậm chí tiêu diệt em hay không. Nếu thực sự xảy ra tình huống đó em sẽ làm gì? Ánh mắt Lâm Ngu Hề kiên định, không chút do dự, chiến đấu. Cô quả quyết, tôi sẽ dốc toàn lực, cố gắng giết chết kẻ thù và hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không thể đánh bại đối phương, tôi cũng sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng, thà chết trong vinh quang còn hơn sống trong nhục nhã. Nữ nhà khoa học mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Đó thực sự là hành động phù hợp với một chiến binh, nhưng nó chưa đủ thông minh. Hãy nhớ kỹ lời tôi, Ngu Hề, điều mà tôi sắp nói với em chính là cách hành động đúng đắn nhất khi đối mặt với một kẻ thù xuyên không không thể đánh bại. Hãy lắng nghe kỹ. Nữ nhà khoa học nói từng lời rõ ràng, bom thời không. Cô dừng lại một chút, rồi giải thích, đây là một đặc tính thời không chỉ có ở những người xuyên không trạng thái liên kết. Em có thể ép buộc gây ra sự tan rã của mình và biến mỗi hạt phân rã thành một quả bom năng lượng phát nổ đó. Chính là cái gọi là bom thời không. Bom thời không không gây tổn hại đến bất kỳ thứ gì trong thời không hiện tại, nhưng sẽ sửa chữa sai lầm đối với tất cả các thực thể không thuộc về thời không này. Trong phạm vi vụ nổ, đưa chúng trở về trạng thái vốn có, đối với những kẻ xuyên không, họ vốn dĩ là những kẻ xâm nhập, không có trạng thái vốn có trong thời không này, vì vậy họ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, không còn tồn tại. Vậy nên, em hiểu chưa, Ngu Hề? Nếu em gặp phải một kẻ thù xuyên không mạnh mẽ không thể đánh bại, hãy dũng cảm biến bản thân thành một quả bom thời không, tiêu diệt kẻ thù hoàn toàn. Như vậy, em có thể đạt được hai điều, không chỉ tiêu diệt được kẻ thù xuyên không đến từ thời không khác, khiến nhiệm vụ của họ thất bại, mà còn giữ lại được hạt thời không trạng thái liên kết, mang lại hy vọng cho tương lai. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.